Chương 4440, Pháp chủ hiện thân. Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, sư không sợ, ba người các ngươi đều phải chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, giống như là đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Ha ha, ngươi đúng là tự tin. Xích Tiêu cười lạnh một tiếng, cảm thấy buồn cười. Nếu đem lời đều nói đến cái này phân thượng, như vậy Lăng Tiêu, ta cũng không giấu giếm. Ta đích xác muốn giết Phá Lang, cũng muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Hắc Ma Nha cũng nói. Lăng Tiêu cười cười, hắn căn bản cũng không trông cậy vào Hắc Ma Nha này đạt được trừng phạt gì. Trừng phạt lớn nhất chính là chết, thành phố vàng không làm điều đó, cứ để hắn làm. Nói xong, Lăng Tiêu không còn mài miệng nữa. Hắn biết, bất luận nói cái gì, cũng không có ý nghĩa. Nếu đã chịu thiệt thòi, vậy thì ở trên nắm đấm tìm trở về, hắn có thực lực này. Hắc Ma Nha, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, nguyên bản ngã trên mặt đất, đã hấp hối sát Phá Lang đột nhiên đứng lên. Một màn này, đem tất cả mọi người ngoại trừ Lăng Tiêu nhìn đến trợn tròn mắt. Nhất là Hắc Ma Nha, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, giết Phá Lang không chỉ không chết. Hơn nữa xem ra còn khỏi hẳn, đây là gặp quỷ sao? Tốt lắm Lang huynh, ngươi đã không có khả năng lại cùng hắn chống lại, hắn liền giao cho ta tới giết đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ giết Phá Lang, sát Phá Lang cắn răng, rốt cục gật gật đầu, tuy rằng vừa rồi hắn ở vào lúc tính mạng đang lâm nguy, nhưng đầu óc cũng rất rõ ràng. Là Lăng Tiêu cứu hắn, tình bạn giữa hai người càng thêm sâu sắc, ta nghe lời ngươi, sát Phá Lang hít sâu một hơi, cùng Lăng Tiêu trở lại chỗ ngồi, mọi người Bá Đao Thánh Thành cũng hoan hô nhảy nhót, giết Phá Lang dĩ nhiên khỏi hẳn mà về, nói cách khác, vẫn có cơ hội tranh đoạt danh ngạch đệ tử Hoàng Kim Thành. Ngự thú tướng quân lạnh lùng nhìn bóng lưng Lăng Tiêu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sát ý mãnh liệt. Nếu để Lăng Tiêu đi Hoàng Kim Thành, gặp được Hỏa Vương, hắn còn có biện pháp tiếp tục lăn lộn sao? Hắc Ma Nha, Xích Tiêu, sư vô sợ ba người thì cười lạnh. Bọn họ đều muốn giết chết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng muốn giết chết bọn họ, kế tiếp chiến đấu bọn họ tất nhiên sẽ có cơ hội gặp gỡ. Đến tột cùng ai sống ai chết, rất nhanh sẽ biết. Tốt lắm, một hồi khôi hài mà thôi, kế tiếp tiến hành trận thứ 5 quyết đấu, Bạch Vân Thủy quyết đấu sư tử không sợ. Tuy rằng mọi người đối với chuyện vừa mới phát sinh còn có chút canh cánh trong lòng. Bất quá Bạch Vân Thủy cùng sư tử không sợ quyết đấu, cũng làm cho bọn họ thập phần cảm thấy hứng thú. Hai người này, theo thứ tự là thứ ba cùng thứ tư của thập thánh tử. Thực lực của bọn họ rất gần nhau, tin tưởng chiến đấu cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Ta đầu hàng, khiến khán giả thất vọng chính là, Bạch Vân Thụy lại trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Lần này, hệ thống đầu hàng sẽ không có vấn đề gì. Quả thực là đủ châm chọc, đến lúc này, vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc, không có hòa, 5 người điểm tích lũy là 1. 5 người điểm tích lũy âm, đại đa số chiến đấu đều rất bình thường. Chỉ có giết Phá Lang cùng Hắc Ma Nha chiến đấu xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Bất quá cũng đã giải quyết xong, nghỉ ngơi một giờ sau, chiến đấu tiếp tục. Sau khi tuyên bố kết quả, ngự thú tướng quân liền biến mất. Hắn hiện tại tâm tình thế nhưng là rất không tốt, nguyên bản một cái nho nhỏ tính kế, là vì để cho sư tử không sợ có thể thuận lợi thăng cấp. Nhưng mà lại đem chính mình làm cho rất là bị động. Một giờ có thể xảy ra rất nhiều chuyện, Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành, U Minh Thánh Thành, Thần Kiếm Thánh Thành, Giới Luật Thánh Thành cộng thêm ngự thú tướng quân. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay Lăng Tiêu kiêu ngạo cỡ nào, tướng quân chắc hẳn cũng đã nhìn thấy. Cần gì phải bị hắn chọc giận. Xích Hỏa Lão Tổ nói tiểu tử kia cùng Hỏa Vương có quan hệ, ta thấy chưa chắc. Nếu thật sự có quan hệ, hắn căn bản không cần tới tham gia Hoàng Kim Chiến, đã sớm trực tiếp trở thành đệ tử quan môn của Hỏa Vương. Đó căn bản là hù dọa tướng quân ngươi. Xích Dương Thánh chủ thề nhất định phải đem ngự thú tướng quân lôi kéo đến bên mình. Như thế, có thể nắm giữ Tam Thiên Thánh Thành tốt hơn, chống lại Chiến Hồn Minh. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, kia Lăng Tiêu thân phận tư liệu kỳ thật rất dễ dàng điều tra. Cùng Hoàng Kim Thành cũng không có nửa điểm liên quan, làm sao có thể cùng Hỏa Vương có quan hệ đây? Tội Ác Thánh chủ cũng nói, tốt lắm, không cần nói những thứ này, hôm nay ta coi như là lên các ngươi tặc thuyền. Đã như vậy, liền cùng nhau liên thủ đến thu thập Lăng Tiêu này đi. Các vị có ý kiến gì không? Ngự thú tướng quân thở dài. Chuyện đã đến nước này, dù sao hắn đã đắc tội Lăng Tiêu, cũng không cần phải khách khí nữa. Ha ha ha ha, ngự thú tướng quân lựa chọn này tuyệt đối sáng suốt. Đột nhiên, một giọng nói bí ẩn vang lên. Ai? Ngự thú tướng quân nhìn về phía thanh âm kia vang lên. Không khỏi lắp bắp kinh hãi, pháp chủ. Ha ha, lão phu kỳ thật đã sớm xuất quan, chỉ là vẫn không lộ diện mà thôi. 3000 thánh thành, làm sao có thể để cho một đứa bé nhảy nhót ở đó được? Pháp chủ cười lạnh một tiếng nói, là nên một lần nữa khôi phục trật tự của Tam Thiên Thánh Thành. Chiến Hồn Minh vốn không nên tồn tại. Cùng lúc đó, trong khu đổi tiền, Lăng Tiêu, Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, Triệu Phong Vân, Bá Đao Thánh Chủ, Sát Phá Lang, Cao Thân, Khương Nam mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Thảo luận chuyện vừa xảy ra. Đầu tiên, ta đại biểu tất cả võ giả Bá Đao Thánh Thành, cảm tạ ân tương trợ của Đại Thánh Chủ. Bá Đao Thánh Chủ một tay túm lấy nhi tử của mình giết Phá Lang, lần thứ hai quỳ xuống đất dập tạ Lăng Tiêu. Cái này không cần nhiều lời, các ngươi đã gia nhập vào Chiến Hồn Minh, vậy nên được ta che chở. Lăng Tiêu khoát tay áo nói, vấn đề bây giờ cũng không phải cái này. Mà là Ngự Thú Tướng Quân, hôm nay vì muốn cho người của Tam Thiên Thánh Thành biết chân tướng, ta đắc tội với hắn. Hắn tất nhiên là không có khả năng nén giận như vậy. Cho nên chiến đấu kế tiếp chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Cao Thân, Lang Huynh, hai người các ngươi nhớ kỹ, mang đủ truyền tống phù. Nếu thật sự không được, liền chạy trối chết, đừng ngây ngốc mất mạng. Thua thì có thể tìm lại được, chết rồi, cái gì cũng không còn. Hiểu rồi, sau khi trải qua chuyện hôm nay, giết Phá Lang cùng Cao Thân đối với Lăng Tiêu càng bội phục sát đất. Nguyện ý nghe theo hắn như sai đâu đánh đó. Ai, hôm nay nếu không có Đại Thánh Chủ, ta Bá Đao Thánh Thành mặt mũi đều muốn mất hết. Đáng thương ta một lòng vì Hoàng Kim Thành dốc sức, hôm nay lại bị người nhục nhã như thế. Đại Thánh Chủ, ngài hạ lệnh đi, vô luận chuyện gì, cho dù là để cho ta cùng Hoàng Kim Thành là địch. Ta cũng sẽ không nhíu mày một chút, Bá Đao Thánh Chủ cũng cất cao giọng nói. Không nghiêm trọng như vậy, Lăng Tiêu cười lắc đầu nói, kế tiếp, ta có thể sẽ rời đi 3.000 Thánh Thành một đoạn thời gian. Chiến Hồn Minh quản lý còn phải dựa vào tiền bối chính trực như vậy, đúng là thứ ta cần. Nhất định hiệu lực, Bá Đao Thánh Chủ nói, thiếu chủ, ngài lúc trước nói muốn giết ba người kia, là nghiêm túc sao? Khương Nam đột nhiên hỏi, nếu không thì sao, ngươi cho rằng ta chỉ là nhất thời tức giận sao? Lăng Tiêu cười nói, hắn sở dĩ đem những lời kia nói ra, chính là muốn bức bách ba tên kia đối với hắn tàn nhẫn hạ sát thủ. Chỉ có như vậy mới có thể kích thích tiềm năng của hắn. Dưới tình huống không sử dụng vũ hồn bá thiên giết chết toàn bộ ba người kia. Nếu là địch nhân thì phải lợi dụng cho tốt mới được. Chương 4441, Lăng Tiêu tao ngộ sư tử không sợ. Không, ta cảm giác thiếu chủ rất nghiêm túc, nhưng chính là bởi vì như thế, mới có chút lo lắng ha. Xích Tiêu không riêng gì Xích Dương Thánh Chủ nhi tử, hơn nữa còn là pháp chủ ưu ái thiên tài thiếu niên. Theo thuyết pháp chủ đã thu hắn làm quan môn đệ tử. Giết hắn, phạm tội với lời của pháp chủ. Pháp chủ cùng Ngự Thú Tướng Quân liên thủ, hơn nữa Xích Dương Thánh Chủ. Đây chính là ba cường giả thần thể cảnh A, đấu không lại chứ. Khương Nam mặc dù biết không nên nói như vậy, nhưng nhất định phải nói. Khi mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhất định phải có một người biết dội nước lạnh, biết bình tĩnh suy nghĩ. Điểm ấy có thể yên tâm, chúng ta bên này cũng có người. Bá Đao Thánh Chủ lạnh lùng nói, ta đã liên lạc đại ca ta, hắn sẽ không đối với chuyện này ngồi yên không để ý tới. Thời gian một giờ, đi qua rất nhanh, 10 người thi đấu thập cường lần nữa tề tụ, lại nói tiếp cũng có chút thú vị. Rõ ràng 10 người trong thập cường thi đấu có vài đôi đều là tử địch, ngược lại trận quyết đấu đầu tiên, lại không có một ai chết thảm hoặc bị phế. Ngay cả tên giết Phá Lang tất nhiên sẽ bị phế cũng hoàn toàn khôi phục. Đây thật sự là một kỳ tích a. Về phần chuyện xảy ra lúc trước, tuy rằng rất nhiều người không dám lên tiếng, nhưng đối với Ngự Thú Tướng Quân cùng với Hắc Ma Nha làm chuyện cũng là phi thường trơ trẽn. Xích Tiêu vẫn là trước sau như một bình tĩnh cùng thần bí. Hắc Ma Nha âm trầm nhìn Lăng Tiêu. Hắn chờ mong đối thủ kế tiếp chính là Lăng Tiêu cỡ nào. Nói như vậy, sẽ có cơ hội đem Lăng Tiêu giết chết. Về phần sư tử không sợ, thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ba người này, đều là Lăng Tiêu lúc trước thể phải giết người. Thù hận của bọn họ đối với Lăng Tiêu tự nhiên cũng đạt tới cực hạn. Bất quá Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không quan tâm, mặc kệ đối phương hận hắn cũng được, không hận cũng được, hắn đều muốn giết chết đối phương. Điều đó sẽ không thay đổi. Hắc Ma Nha tựa hồ vẫn không thể tin được giết Phá Lang không có việc gì lại tới tham gia Hoàng Kim Chiến. Nhưng không tin thì sao, hắn cũng không thể gặp lại Hắc Ma Nha. Một giờ trước, chúng tôi đã kết thúc trận đấu đầu tiên. Xếp hạng trên ngọc bích, điểm tích lũy của 10 tên võ giả vừa xem hiểu ngay. Bất quá, bổn tướng quân hiện tại muốn nói không phải cái này, mà là một chuyện khác. Pháp chủ đã trở lại, từ thành phố vàng, mang theo pháp chỉ, cùng bản tướng quân chủ trì Hoàng Kim Chiến. Lời vừa nói ra, đám người lập tức xôn xao. Pháp chủ, đây chính là nhân vật thần bí vô cùng, người mạnh nhất giới luật thánh thành, thậm chí rất nhiều người căn bản chưa từng thấy qua chân diện mục lư sơn của hắn. Đều nói chủ có ba loại phân thân, ba bộ dáng, bình thường trà trộn vào trong đám người. Chỉ có lúc chiến đấu, ba loại phân thân mới có thể hợp nhất, biến thành một bộ dáng hoàn toàn khác. Pháp chủ là một truyền kỳ, càng là đối tượng sùng bái của vô số người. Sự xuất hiện của hắn, đích thật là khơi dậy một mảnh tiếng hoan hô. Lăng Tiêu nhìn về phía ghế trọng tài, quả nhiên nhiều hơn một người. Người này thoạt nhìn, còn tưởng rằng là người bình thường. Một thân đại hồng bào, tuy rằng bắt mắt, nhưng cùng thực lực không có quan hệ gì. Diện mạo kia cũng rất bình thường, xem ra chỉ là một ông chú trung niên bình thường, nhưng người thật sự hiểu hắn, đều biết hắn đáng sợ cỡ nào. Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ cùng Triệu Phong Vân sắc mặt đều có chút thay đổi. Người này xuất hiện, sẽ rất phiền phức, thân là sư tôn Xích Tiêu, pháp chủ nhất định sẽ thiên vị Xích Tiêu. Lăng Tiêu gặp phiền toái rồi. Pháp chủ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lăng Tiêu. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác mình giống như bị vòng xoáy màu đen hút vào. Liều mạng giãy giụa, bất quá loại cảm giác này vẻn vẹn chỉ là một lát mà thôi. Võ hồn bá thiên cường hãn, cũng không phải là pháp chủ có thể đối phó. Rất nhanh, hắn liền khôi phục thanh minh, lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Bình thường chỉ là hắn che giấu, hắn rất mạnh, rất đáng sợ. Nhưng cho dù như thế, Lăng Tiêu cũng không có gì phải sợ hãi. Có chút ý tứ a, pháp chủ phát hiện uy áp của mình bị Lăng Tiêu chặn lại, không khỏi cười cười. Đã lâu lắm rồi không tìm thấy đứa trẻ nào thú vị như vậy. Nếu không phải bởi vì Lăng Tiêu đắc tội đồ đệ của hắn, thậm chí trên cơ bản hủy diệt uy tín giới luật thánh thành. Hắn thật đúng là muốn thu đứa nhỏ này làm đồ đệ. Trước tiên xem ngươi có bản lĩnh gì đi, pháp chủ thu liếm khí tức, hướng đám người phất tay ý bảo. Hiệu ứng phen chính là đáng sợ, nhiệt tình tại hiện trường đạt tới một tầm cao mới. Trong niềm đam mê này, cuộc chiến mới cuối cùng cũng bắt đầu, người giúp thăm lần này chính là pháp chủ, tùy ý vung tay lên, hai mật sáp bay lên, trong không trung mật sáp vỡ nát, lộ ra tờ giấy bên trong. Tờ giấy lại không có nửa phần hao tổn, trên đó viết tên hai người cao thân, sát phá lang. Không ngờ là như vậy, mọi người cười khổ một tiếng, đều cảm thấy có chút nhàm chán. Ai cũng biết cao thân và sát phá lang đều là bạn tốt của Lăng Tiêu. Hai người này gặp nhau, cũng tuyệt đối sẽ không liều đến ngươi chết ta sống. Trận chiến này nhất định không có biện pháp đặc sắc, Lăng Tiêu ngược lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Rút thăm nếu không gian lận, ai và ai cũng có thể gặp nhau. Cao thân gặp phải giết sói rách, cũng rất bình thường a. Ta vẫn là nhận thua đi, cao thân cười khổ một tiếng, thực lực giết phá lang hắn trước đó đã thấy qua. Nếu như là địch nhân, hắn muốn tôi luyện, nhưng nếu là bằng hữu, liền không cần phải lãng phí chân nguyên cùng thể lực. Trận chiến đầu tiên này, rất nhanh kết thúc, giết phá lang lần nữa khôi phục lại một điểm, cao thân thì đã là số âm 2 điểm, không có biện pháp, trận đầu gặp Xích Tiêu, thật sự đánh không lại. Trận thứ hai lại gặp giết phá lang, vẫn là đánh không lại, hơn nữa lại là bạn tốt, nhận thua rất bình thường. Xích Tiêu là thập thánh tử đệ nhất, giết phá lang cũng là thập thánh tử đệ nhị. Cao thân bại bởi bọn họ, cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Trận quyết đấu thứ hai, Xích Tiêu đấu với Đông Bá Tụ Ngọc. Ta nhận thua, Đông Bá Tụ Ngọc trực tiếp nhận thua. Xích Tiêu cường đại, nàng cũng đã thấy qua, đối phương lại là cực kỳ tâm ngoan thủ là tồn tại. Nàng cũng không muốn bị tàn tật, hoặc là tiêu hao quá lớn. Trận thứ ba Bạch Vân Thụy đánh bại Phượng Âm, trong quá trình chiến đấu cũng thể hiện sự cường hãn của Bạch Vân Thụy, bất quá tên này cực kỳ tàn nhẫn. Nếu không phải Phượng Âm sớm lựa chọn đầu hàng, bị truyền tống rời đi, nhất định sẽ bị Bạch Vân Thụy ở trước mặt mọi người chà đạp. Loại chuyện này, Bạch Vân Thụy trước kia đã từng làm. Không có gì ngạc nhiên khi làm lại, trận thứ tư Hắc Ma Nha dễ dàng đánh bại Thiên Hải Phong. Giai đoạn đấu loại hai người này đã gặp qua, mà nay Hắc Ma Nha lại trở nên mạnh hơn. Thiên Hải Phong bị đánh bại cũng rất bình thường. Trận cuối cùng, Lăng Tiêu đối với sư tử không sợ, lần thứ hai làm cho nhiệt tình hiện trường thiêu đốt lên. Không chống đỡ được Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, tiểu tử này là của ta. Sư tử không sợ hưng phấn nhảy lên lôi đài, rốt cục gặp được người hắn muốn giết nhất, ở cửa thứ nhất thời điểm. Hắn cùng Lăng Tiêu hai lần gặp nhau, lại hai lần bị trêu đùa. Còn bị thương, hắn còn nhớ rõ điểm này. Lăng Tiêu, ngươi cần phải làm thật tốt, ta chờ ngươi tới giết ta, ha ha ha ha. Hắc Ma Nha cuồng tiếu, có lẽ trong mắt hắn, Lăng Tiêu ngay cả sư tử không sợ cửa ải này cũng không qua được. Còn muốn giết hắn, đó thuần túy chỉ là nằm mơ. Không quên được, Lăng Tiêu rất nghiêm túc trả lời một câu, thu thập sư tử không sợ con bò sát kia. Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi và Xích Tiêu. Chúng ta sớm muộn gì cũng gặp phải, đến lúc đó ngàn vạn lần không nên chạy a. Chương 4442, sư tử cùng hổ va chạm. Trên lôi đài, Lăng Tiêu rốt cục nghênh đón sinh tử đại địch sư không sợ. Sư tử không sợ cũng không nói nhảm, trực tiếp phóng thích võ hồn, dung nhập vào thân thể. Vũ hồn của hắn chính là sư tử. Sau khi dung hợp, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, lấp lánh hàn quang nguy hiểm. Bất cứ ai cũng biết rằng điều này là không dễ dàng để đối phó. Lăng Tiêu, anh nhất định sẽ chết rất khó coi. Hãy hét lên, một tiếng gào thét, sư tử không sợ giống như sư tử gầm thét thoát ra. Thân ảnh nhanh đến thần kỳ, thậm chí trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, đã đi tới trước người Lăng Tiêu. Rõ ràng, anh ấy giỏi chiến đấu cận chiến. Hai tay giống như móng vuốt sư tử, trực tiếp chộp về phía cổ họng Lăng Tiêu. Móng vuốt sắc bén phóng ra khí tức âm trầm khủng bố, muốn xé rách Lăng Tiêu thành mảnh nhỏ. Độ lợi chảo cực nhanh, uy lực cũng cực lớn. Một khi bị bắt, trên người nhất định sẽ bị xé toạc một mảnh máu thịt. Nghiêm trọng, thậm chí chết thảm ngay tại chỗ. Lăng Tiêu quá ngạo mạn, hắn chọc giận sư tử không sợ, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người nghĩ như vậy, bởi vì sư tử không sợ hãi đã thể hiện tốt hơn nhiều so với những trận chiến trước đó. Lợi hại hơn, hiển nhiên trong thời gian nghỉ ngơi, sư không sợ đã được cao nhân chỉ điểm. Cao nhân kia, không cần nghĩ cũng biết là ngự thú tướng quân. Lăng Tiêu không để ý tới đám người nghị luận, cảm nhận được móng vuốt sắc bén của sư tử đánh úp lại, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước. Vũ hồn sư tử sao? Chung quy chỉ là thú vũ hồn bình thường mà thôi. Hôm nay ta cho ngươi xem, cái gì là vũ hồn thần thú chân chính. Âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân, dùng biện pháp đối phương am hiểu nhất đánh bại đối phương, đây tuyệt đối là phương thức chiến đấu có thể đả kích người nhất. Sau một khắc, Lăng Tiêu hai tay đồng loạt xuất ra, không có lui về phía sau, cũng không có tránh né. Móng vuốt sắc bén nghênh đón, quả thực giống như hai con yêu thú đang chiến đấu, một bên là sư tử, một bên là hổ. Bùm, tiếng va chạm mãnh liệt truyền ra, thân thể hai người vừa chạm liền tách ra, sau đó mỗi người lui vài bước. Có vẻ như tình hình khá căng thẳng, nhưng trên thực tế, sư vô sợ rõ ràng đã bị ám thiệt. Cường độ thân thể của hắn cũng không bằng Lăng Tiêu, trên móng vuốt cứng cỏi lại xuất hiện vài vết xước. Phải biết rằng, móng vuốt của hắn cứng rắn như sắt, lại có thể bị cào bị thương. Sư vô sợ nhíu mày, Lăng Tiêu am hiểu nhất chẳng lẽ không phải kiếm pháp sao? Tại sao thân thể cũng mạnh mẽ như vậy? Lăng Tiêu không có bị thương, bất quá sư vô sợ đích thật là một cường giả. Lần va chạm này, khiến cho miệng hổ của hắn tê dại, giống như muốn nứt ra. Người này, lực lượng thật là cường đại, khó trách ngông cuồng như vậy. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nhưng vào lúc này, sư tử không sợ hãi làm ra một tư thế công kích kỳ quái. Âm trầm nhìn Lăng Tiêu nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có bản lĩnh, bất quá, cái này vẫn như cũng không thay đổi được ngươi muốn bị ta giết chết vận mệnh. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn đột nhiên phóng ra quang mang màu vàng. Quang mang kia dĩ nhiên ngưng tụ thành bộ dáng sư tử. Làm cho hắn thoạt nhìn chính là một con sư tử vàng óng. Trong ánh mắt kia tràn ngập ác độc, giết chóc cùng tà ác. Cảm giác run rẩy và sợ hãi. Giết, đột nhiên, sư tử không sợ động đậy. Trong không gian hiện ra vô số tàn ảnh, kim quang cũng đại thịnh. Phảng phất lại vô số con sư tử màu vàng kim đánh về phía Lăng Tiêu. Trên lôi đài đều là sư tử và móng vuốt, thật hay giả, hoàn toàn không thể phân biệt. Cao thân cùng sát phá lang đều rất khẩn trương. Tất cả mọi người chiến hồn minh đều rất khẩn trương. Bởi vì Lăng Tiêu thắng thua, liên quan tới tương lai chiến hồn minh. Nếu hắn thua, vậy thì hỏng bét rồi. Lăng Tiêu cũng không để cho bọn họ thất vọng. Đại thánh chủ của bọn họ cũng không vì vậy mà bị thua. Một khắc kia Lăng Tiêu cũng hóa thành tàn ảnh, cùng sư tử không sợ ở trên lôi đài điên cuồng va chạm. Hai đạo tàn ảnh va chạm với nhau cực nhanh, giết khó phân thắng bại. Bất quá mỗi một lần va chạm, đôi mày không sợ hãi của sư tử đều nhíu lại. Hiển nhiên thoạt nhìn thế lực ngang nhau va chạm, trên thực tế là sư tử không sợ bị ám thiệt. Lăng Tiêu không chỉ có thân pháp xuất chúng, thân thể càng cường hãn vô cùng. Hơn nữa đang ở trong sự biến thân của trụ quang hổ thú hồn. Thân hình hắn quả thực giống như từng đạo quang mang, sư tử không sợ muốn bắt được hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Một tiếng giống giận từ trong miệng sư vô sợ truyền ra. Rõ ràng là anh ta đang giận dữ. Hư ảnh sư tử vô tận thế nhưng hòa làm một thể. Hóa thành một con sư tử vàng khổng lồ, cự trảo khủng bố từ trong hư không lộ ra. Cả lôi đài đều bị cự trảo này bao bọc, trừ phi Lăng Tiêu lựa chọn nhảy xuống lôi đài, nếu không căn bản không có khả năng né tránh một kích này. Ha ha, rốt cục muốn kết thúc, Lăng Tiêu, cuối cùng vẫn là không bằng lâu đời cường giả sư không sợ. Đặc điểm của anh ấy là tốc độ đủ nhanh, nhưng lôi đài đối chiến, tốc độ của hắn cũng không thể hoàn toàn huy động. Chết rồi. Ngự thú thánh chủ cười lạnh một tiếng, nhìn hoàng kim sư tử khổng lồ vung móng vuốt vỗ về phía Lăng Tiêu. Sư tử biểu hiện không sợ hãi, hắn phi thường hài lòng. Đây mới là con trai của hắn. Đại thánh chủ, bá đao thánh chủ khẩn trương đứng lên. Anh hiểu Lăng Tiêu rất ít, cho nên lúc này người khẩn trương nhất, ngược lại là anh. Còn xích hỏa lão tổ, thanh liên kiếm nữ và triệu phong vân lại tỏ vẻ lạnh nhạt. Nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy, Lăng Tiêu vẫn là Lăng Tiêu sao? Có thể không chút kiêng kỵ nói, cho dù bọn họ bị giết, Lăng Tiêu cũng không có khả năng chết. Tên này không chỉ có thực lực đáng sợ, năng lực sống sót lại càng kinh người. Ai muốn mạng của hắn, đó căn bản là người si nói mộng. Thân ảnh Lăng Tiêu bị móng vuốt khổng lồ bao phủ, sư tử không sợ hãi lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Hạnh phúc, hạnh phúc, nhưng ngay sau đó, sắc mặt sư vô sợ đột nhiên thay đổi. Phía sau Lăng Tiêu, hiện ra một cái hư ảnh thần long. Thần long há mồm phun ra hơi thở, hàn băng long tức phóng thích, móng vuốt màu vàng kim bị hơi thở lạnh lẽo bao bọc, trở nên càng ngày càng chậm. Cuối cùng lại đóng băng thành băng, răng rác, theo Lăng Tiêu một chảo đánh ra, hoàng kim móng vuốt đóng băng trong nháy mắt vỡ vụn. Sư tử không sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người cuồng loạn. Khoảnh khắc móng vuốt vàng kia biến mất, tay phải không chút sợ hãi của sư tử cũng bị thương nghiêm trọng. Các vết loét lạnh liên tục xuất hiện, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người giống như là khoác một tầng xương trắng. Lăng Tiêu lúc này giống như thần đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn sư tử phía dưới không sợ hãi. Hắn thậm chí không cần kiếm pháp, cũng có thể đánh bại sư tử mà không sợ hãi. Chỉ vì sư tử không sợ thuần túy là một cường giả thân thể. Mà hắn, am hiểu cũng là thân thể. Nhìn một màn này, trong lòng mọi người đều run rẩy kịch liệt. Lăng Tiêu sẽ chết, sư tử không sợ sẽ thắng. Thật là một trò đùa. Lăng Tiêu thật sự là một trận chiến thành danh a. Lần này hoàng kim chiến sau, sợ là 3.000 thánh thành bên trong đối với hắn là không người không biết không người không hiểu. Đúng vậy, thật là khí phách, thật là uy phong. Mọi người nhìn bộ dáng Lăng Tiêu, tự đáy lòng tán thưởng. Vũ hồn thần thú quả nhiên không hổ là vũ hồn cực kỳ hiếm có của Huyền Vũ Đại Lục. Thể hiện ra sức chiến đấu, cũng là kinh người đáng sợ. Bá Đao Thánh Chủ thở dài một hơi, một lần nữa ngồi trở về. Chương 4443, Thần Nguyên quyết đấu. Bá Đao Thánh Chủ biết mình có chút buồn lo vô cớ. Sự bình tĩnh của mấy người bên cạnh rõ ràng đã nói lên năng lực của Lăng Tiêu tuyệt đối không chỉ như vậy. Ngươi còn có thủ đoạn gì không? Lăng Tiêu châm chọc nhìn sư tử không sợ, giống như là đang nhìn một tên hề nhảy nhót. Ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, sư tử không sợ cảm giác mình bị người cười nhạo, bị người nhìn chê cười. Hắn phi thường khó chịu, sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Đến bây giờ, ngươi cũng không có nhìn ra vận mệnh của mình, thật sự là đáng buồn a. Ta nói rồi, muốn giết chết ngươi trên lôi đài này. Nếu không muốn chết thì đầu hàng đi, ta có thể nhìn ngươi con chó nhỏ đáng thương này đi ra khỏi lôi đài. Lăng Tiêu tự nhiên là cố ý nói như vậy. Sư tử không sợ loại người này, đầu óc tương đối đơn giản, ngươi càng kích thích hắn, hắn lại càng không có khả năng rời khỏi. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta. Sư tử không sợ cuồng tiếu, bất quá hơi chiếm tiện nghi một chút mà thôi. Ngươi cho rằng có thể đánh bại ta sao? Ngươi có biết chỗ dựa lớn nhất của thập đại thánh thành là cái gì không? Chính là bởi vì chúng ta cường đại, chúng ta có đủ tài nguyên. Và anh thì không, thôi, để cho tên nhà quê ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thần nguyên. Thần nguyên không phải là lực lượng mà võ giả thần thể cảnh mới có thể ngưng tụ sao? Cùng loại với chân nguyên, nhưng so với chân nguyên cao cấp hơn nhiều. Mạnh mẽ hơn nhiều, nói chung, chỉ có võ giả toái đan chi cảnh mới có thể ngưng tụ ra một tia nhi thần nguyên. Cái này còn phải là yêu nghiệt mới có thể làm được. Võ giả bình thường, căn bản là không có khả năng. Mặc kệ người khác tin hay không, sư vô sợ đã phóng thích ra thần nguyên của mình. Tay phải của anh ta có một khối long quyển nhỏ gấp gáp. Long quyển chỉ có chừng nửa thước, nhưng lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa. Thật sự là thần nguyên, hơn nữa còn là phong hệ thần nguyên. Điều này thật sự rất đáng sợ, thì ra đây mới là át chủ bài của sư không sợ. Vì để cho sư tử không sợ thủ thắng, ngự thú tướng quân thậm chí ngay cả đáng sợ như vậy đồ vật đều ban cho hắn. Mà Lăng Tiêu cũng là đủ lợi hại, lại đem sư vô sợ như vậy át chủ bài bước ra. Nhưng mà hiện tại, Lăng Tiêu làm sao ngăn cản, thần nguyên này không phải ai cũng có thể có được, ngự thú tướng quân có thể ban cho sư tử không sợ thần nguyên. Ai tới ban cho Lăng Tiêu thần nguyên, dù sao Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ hay Triệu Phong Vân cũng không phải cường giả thần thể cảnh. Chỉ có cường giả thần thể cảnh mới có thể tự do vận dụng thần nguyên. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu. Tuy rằng cho dù thua như vậy, cũng không tính là mất mặt, nhưng thật sự là quá không đáng. Thật đáng tiếc, Đại Thánh Chủ không chuẩn bị nhận thua sao? Bá Đao Thánh Chủ nhìn về phía Xích Hỏa lão tổ hỏi. Bá Đao Thánh Chủ, an tâm nhìn đi. Xích Hỏa lão tổ cười nói, chỉ chút trò vặt này, không tính là gì. Nói giỡn, Lăng Tiêu đã từng giết qua cường giả thần thể cảnh chân chính. Chỉ là một tia nhi thần nguyên lực mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản không được. Chính như Xích Hỏa lão tổ mà nói, Lăng Tiêu có rất nhiều loại phương pháp đều có thể ngăn trở thần nguyên lực này. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng, thậm chí trong ánh mắt không có chút kinh ngạc cùng khẩn trương. Ngay từ đầu, đều là ngươi tại công kích, ta tại phòng ngự, kia chẳng qua là ta muốn nhìn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh mà thôi. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này. Dựa vào, cũng đừng người khác tặng cho ngươi một chút thần nguyên đáng thương này mà thôi. Bây giờ, tôi sẽ tấn công. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn sư tử không sợ, sư tử không sợ này đích xác làm hắn thất vọng. Hắn cho rằng át chủ bài của đối phương là cái gì, kết quả lại là thứ này. Hắn muốn tấn công, có ý gì, chẳng lẽ hắn còn có thể chống lại công kích của thần nguyên hay sao? Rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Theo lý thuyết, toái đan chi cảnh trở xuống võ giả, gặp phải có được thần nguyên lực lượng người, hoặc là nhận thua, hoặc là cũng chỉ có thể là điên cuồng tránh né. Trốn không thoát thì phải chết, trong ánh mắt không hiểu của rất nhiều người, Lăng Tiêu bước về phía trước một bước. Đây không phải là một bước đơn giản. Một bước này bước ra, một cỗ khí thức bá đạo bế nghĩa thiên hạ ầm ầm phóng thích. Sư tử không sợ, trong nháy mắt đó, sư vô sợ lại cảm giác mình không phải đối mặt với một võ giả thiên đan cảnh. Ngược lại càng giống trực tiếp đối mặt với cường giả thần thể cảnh. Cái loại uy áp này, thật sự là quá đáng sợ. Thần nguyên sao, ta cũng tới thử xem. Bùm, trong không gian, có năng lượng khủng bố đang ngưng tụ. Một lát sau, Lăng Tiêu trong hai tay, có hai đoàn lửa nóng rực tại điên cuồng rít gào. Ngọn lửa xuất hiện màu đen đậm đà, nhìn thấy lòng người vô cùng sợ hãi, ánh sáng của ngọn lửa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sức nóng của ngọn lửa khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hỏa hệ thần nguyên, không đơn thuần là hỏa hệ thần nguyên, tựa hồ còn có hắc ám hệ thần nguyên xen lẫn trong đó. Điều này không có khả năng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngự thú tướng quân, pháp chủ, Xích Dương thánh chủ đều nhịn không được đứng lên. Bọn họ gặp qua quá nhiều thiếu niên thiên tài. Nhưng giống như Lăng Tiêu mỗi một lần đều có thể làm cho người ta kinh ngạc, làm cho người ta kinh hỉ lại là cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Người này không có giới hạn sao? Sư tử không sợ có được phong hệ thần nguyên, mà điểm này thần nguyên vẫn là đến từ ngự thú tướng quân ban cho. Lăng Tiêu lại khống chế hỏa hệ thần nguyên cùng hắc ám hệ thần nguyên. Hơn nữa cổ tổng sản lượng này, so với sư tử không sợ nhiều hơn nhiều. Trận chiến này, thật sự còn cần phải tiếp tục sao? Thật là biến thái. Mọi người lắc đầu cười khổ, càng nhiều người bắt đầu âm thầm ủng hộ Chiến Hồn Minh. Mặc dù bọn họ còn chưa công khai gia nhập Chiến Hồn Minh, nhưng vô luận là thái độ làm người hay là tác phong của Lăng Tiêu, đều làm cho bọn họ bội phục. Mấy năm nay, rất nhiều người bị giới luật thánh thành áp chế, đã sớm đều không kiên nhẫn. Họ cần một khởi đầu mới. Lúc này, trên lôi đài, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn sư tử không sợ, hiểu chưa? Anh đúng là một con ếch ngồi đáy giếng thảm hại. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được thần nguyên, cho nên đem nó tại chỗ hy vọng cuối cùng. Nhưng theo ta thấy, thần nguyên cũng chỉ là một loại thuộc tính năng lượng mà thôi. Mạnh thì mạnh, nhưng dùng vào trong tay loại người dung tục như ngươi, vẫn không phát huy được hiệu quả gì. Lăng Tiêu thở dài nói, ngự thú tướng quân vì cho ngươi thủ thắng, có thể nói hao tổn tâm cơ. Thậm chí không tiếc ban cho ngươi thần nguyên. Hôm nay, ta liền để cho hắn xem, nỗ lực của hắn là như thế nào hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lời nói của Lăng Tiêu làm cho sư tử không sợ xấu hổ hơn nữa nổi giận. Anh ta mất khả năng suy nghĩ trong cơn giận dữ, căn bản cũng không ý thức được đây là Lăng Tiêu cố ý nói ra. Chỉ là không muốn hắn đầu hàng, Lăng Tiêu muốn chính là hắn chết, nếu hắn không chết, chỉ là thắng, ý nghĩa thật sự không lớn. Sư tử không sợ, đầu hàng, thanh âm ngự thú tướng quân vang lên, giống như chấn động giác ngộ. Nhưng mà vào lúc này, thân ảnh Lăng Tiêu biến mất. Một ngọn lửa đen kịt từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt đi, đây chỉ là hỏa diễm bình thường, cũng không phải dị hỏa, cũng không phải tiên hỏa. Chẳng qua dung nhập thần nguyên của cự ma vương, cho nên uy lực mới trở nên cực kỳ cường đại. Sư tử không sợ muốn đầu hàng, nhưng lại phát hiện mình ngay cả nói cũng không nên lời. Cả người run rẩy, khóe miệng không dùng được lực, tâm thần sợ hãi không thôi, hắn chỉ có thể liều mạng thúc giục một tia nhi thần nguyên đáng thương kia, ngăn cản công kích của Lăng Tiêu. Chương 4444 Giết sư tử không sợ, đệ nhất thánh tử cường hãn. Ánh lửa chói mắt như xích dương, ẩn chứa khí tức hủy diệt cùng nóng rực, làm cho người ta cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Trong nháy mắt đó, sư vô sợ lại sinh ra một loại tuyệt vọng. Muốn chấp nhận số phận bi kịch này. Không, không thể chết, ta không thể chết. Lúc này sư tử không sợ, hô không ra hai chữ đầu hàng. Hoặc là nói, mặc dù hắn hô lên đầu hàng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Công kích của Lăng Tiêu căn bản không thể dừng lại. Ngăn cản cho ta, thần nguyên thuộc tính phong rít gào rốt cục phóng thích ra ngoài. Đó là một con sư tử vô cùng hung mãnh, nổi lên từng đợt cuồng phong, khiến người xem không thấy rõ biến hóa trên lôi đài. Từng đợt thanh âm gào khóc thảm thiết vang lên, trái tim mọi người đều bị nâng lên tận cổ họng. Cái loại cảm giác này thật sự không thoải mái, rất khó chịu. Bùm, ngọn lửa va chạm với con sư tử đang ngưng tụ trong cơn cuồng phong. Sư tử kia phát ra tiếng gầm bi ai, đã không thể ngăn cản. Thân thể cũng đang liên tục vỡ vụn. Đầu hàng, ta muốn đầu hàng. Sư vô sợ rốt cục liều mạng hô lên những lời này. Nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, mình cũng không có bị truyền tống rời đi. Đầu hàng, ngươi muốn có được cái đẹp. Lăng Tiêu châm chọc nói, ta nói đủ rồi, muốn giết ngươi, ngươi phải chết. Cho truyền tống này, chỉ cần có thể tránh sóng âm là được. Ngươi liền nhận mệnh đi. Không, ta không thể nhận mệnh, ta còn trẻ, ta không muốn chết ga. Sư tử vô sợ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình dĩ nhiên sẽ cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn là cầu xin vô cùng ti tiện, tính mạng của hắn bị địch nhân mình thống hận cùng chướng mắt nắm trong tay. Quả thực giống như là vận mệnh cho hắn đùa giỡn, ta chính là ngự thú thánh thành người, ngự thú tướng quân con riêng, người dám giết ta. Đến giờ khắc này, sư tử không sợ đã bất chấp rất nhiều, đem bí mật của mình đều bại lộ ra. Hắn hy vọng có thể uy hiếp Lăng Tiêu, hy vọng Lăng Tiêu có thể nể mặt ngự thú tướng quân thả hắn một con đường sống. Ngu ngốc, người muốn giết ta thời điểm, có từng nghĩ tới hiện tại sẽ bị giết. Tướng quân ngự thú thì sao? Ngự thú thánh thành thì như thế nào? Bọn họ đều không thể cứu ngươi. Trong lúc nói chuyện, ngọn lửa nóng rực đã bao vây sư tử không sợ hãi. Trên lôi đài, ngọn lửa khủng bố đang không ngừng thiêu đốt. Người ta ngửi thấy mùi hăng. Lăng Tiêu, ngươi dám. Dưới lôi đài, ngự thú thánh chủ mặc dù nhìn không thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được a. Hắn cảm giác được sư tử không sợ nguy hiểm. Ta có cái gì không dám? Tiếng cười lạnh của Lăng Tiêu truyền ra, cuồng phong tan hết, mọi người nhìn thấy sư tử giãy giụa trong ngọn lửa không sợ hãi. Trong mắt sư vô sợ lộ vẻ tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn cho rằng mình là ngự thú thánh thành người, hắn cho rằng sau lưng mình có ngự thú tướng quân chỗ dựa. Cho nên ngày thường hoành hành vô kỵ, ai cũng không để vào mắt. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có người dám giết hắn. Nhưng mà cuối cùng vào một ngày này, hắn gặp phải người dám tàn nhẫn hạ sát thủ với hắn. Trái tim Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, ngọn lửa nóng rực rốt cục đem sư tử vô sợ đốt thành cho tàn. Mà một màn này, tất cả mọi người đều thấy được. Ngự thú tướng quân không cách nào quên sư tử không sợ trước khi chết biểu tình. Trong biểu tình lộ ra hoảng sợ, lộ ra hối hận, lộ ra tuyệt vọng. Cứ như vậy chết đi, thiên tài sư ngự thú thánh thành không sợ, sư tử xếp hạng thứ tư của thập thánh tử không sợ. Lại bị Lăng Tiêu thiêu sống, từ đầu tới cuối, hắn thậm chí cũng không có chân chính đả thương Lăng Tiêu. Bị ép đến gắt gao, kết quả ngoài dự đoán của mọi người như vậy, khiến vô số người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể lý giải. Võ giả chiến hồn minh nhìn Lăng Tiêu, hãy nhìn vào chúa tể vĩ đại của họ, đều lộ ra kính sợ cùng sùng bái. Đây là một nam nhân khí phách cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào a? Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu ai phạm tội với ta, ta sẽ giết ngươi. Không có bất kỳ chỗ nào có thể xoay chuyển. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi có thân phận gì, đều phải chết. Ngự thú tướng quân, nên tuyên bố kết quả rồi chứ? Lăng Tiêu châm chọc nhìn ngự thú tướng quân, anh là trọng tài thì sao? Trừ phi ngươi không để ý hoàng kim chiến quy củ phát động chiến tranh, bằng không ngươi cũng chỉ có thể cố nén thống khổ đến tuyên bố thắng lợi của ta. Ngự thú tướng quân sắc mặt đen như đáy nồi, cảm xúc của anh đã đến bờ vực mất kiểm soát, dù sao sư vô sở cũng là con riêng của hắn. Trận chiến này, Lăng Tiêu thắng, thanh âm giới luật thánh thành pháp chủ vang lên. Thanh âm này làm cho ngự thú tướng quân trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Hoàng kim chiến tuyệt đối không thể phá hư, nếu không thì tội lỗi sẽ lớn hơn. Hắn có thể giết Lăng Tiêu, vì con của mình báo thù, nhưng tuyệt đối không thể trì hoãn hoàng kim thành đại bỉ. Trận quyết đấu này kết thúc, vòng thứ hai cũng chính thức kết thúc. Dựa theo quy củ, một giờ sau, vòng quyết đấu thứ ba bắt đầu. Một giờ trôi qua rất nhanh, trong thời gian đó cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Vòng quyết đấu thứ ba chính thức bắt đầu, vòng này Lăng Tiêu vừa lên đã gặp Cao Thân, không có gì để nói, Cao Thân trực tiếp nhận thua. Xích Tiêu đánh bại Phượng Âm, Hắc Ma Nha đánh bại Bạch Vân Thủy, Giết Phá Lang đánh bại Đông Bá Tụ Ngọc, Thiên Hải Phong Luân Không, thiếu một sư tử không sợ, Luân Không cũng trở nên rất bình thường. Vòng chiến đấu này kỳ thật không có điểm sáng gì, ngoại trừ Hắc Ma Nha cùng Bạch Vân Thủy đánh tương đối đặc sắc, còn lại chiến đấu hoặc là đối thủ trực tiếp nhận thua, hoặc là nghiêng về một phía, mọi người càng chờ mong. Ngược lại là vòng chiến đấu thứ tư. Nhưng mà tình huống vòng thứ tư, đồng dạng không được như ý muốn. Lăng Tiêu là người đầu tiên ra sân, gặp phải đối thủ là Giết Phá Lang. giết Phá Lang chủ động đầu hàng, cũng không phải là bởi vì Lăng Tiêu cứu hắn, mà là bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Thay vì lãng phí thể lực và chân nguyên của hai bên, còn không bằng dùng tinh lực vào trận chiến kế tiếp. Xích Tiêu thoải mái chiến thắng Bạch Vân Thụy, bảo trì toàn thắng. Hắc Ma Nha chiến thắng Đông Bá Tụ Ngọc, bảo trì toàn thắng. Thiên Hải Phong thắng Cao Thân, Phượng Âm Luân Không, đến lúc này, võ giả toàn thắng chỉ còn lại Lăng Tiêu, Xích Tiêu và Hắc Ma Nha. Vòng thứ 5, cảm xúc chán ghét của khán giả đã đạt tới cực hạn. Mà hết lần này tới lần khác vòng thứ nhất chiến đấu, liền đem tâm tình của bọn họ lần nữa nhen nhóm. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, rút thăm này có phải đã sớm an bài tốt hay không? Trận chiến đấu này, là thập thánh tử xếp hạng thứ nhất Xích Tiêu cùng thập thánh tử xếp hạng thứ hai giết Phá Lang ở giữa chiến đấu. Lúc trước giết Phá Lang thua Hắc Ma Nha, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Hắc Ma Nha kia dùng phương pháp vi phạm. Thắng không võ, cho nên trận chiến đấu này, mới thật sự có thể nhìn ra sức chiến đấu giết Phá Lang. Khán giả rất phấn khích, nhìn đủ chiến đấu nghiêng về một phía, bọn họ rất hy vọng nhìn thấy đối công đặc sắc tuyệt luân. Cho dù giết Phá Lang không bằng Xích Tiêu, cũng có thể trong vòng 100 chiêu không phân cao thấp với Xích Tiêu. Nhưng mà sự thật lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Một chiêu, Xích Tiêu vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, đã để cho sát Phá Lang nhận thua. Quá mạnh mẽ, đây mới là thực lực chân chính của Xích Tiêu sao? Hắn rõ ràng là đang tuyên chiến với Lăng Tiêu, hai người này, rốt cuộc ai mạnh hơn một chút, rất nhanh sẽ biết. Đúng vậy, càng đến cuối cùng, khả năng hai người giao chiến càng lớn. Mọi người đột nhiên càng hưng phấn, cường cường đối thoại mới là người xem thích nhìn thấy, hơn nữa người xem thích kết cục không biết, cũng không thích liếc mắt một cái liền nhìn thấy kết quả chiến đấu. Chương 4445, cuối cùng hai trận quyết đấu. Cho dù ở giữa những chiến đấu này có vẻ nhàm chán, nhưng càng đến cuối cùng, chiến đấu sẽ càng thêm đặc sắc, điểm này khẳng định là sẽ không thay đổi. Giết Phá Lang kịp thời nhận thua, cũng không bị thương tổn quá nghiêm trọng. Vừa xuống đài, hắn liền nói với Lăng Tiêu, Xích Tiêu tên kia, không chỉ có là toái đan chi cảnh võ giả, hơn nữa hắn tựa hồ nắm giữ một môn thần kỹ đáng sợ. Ta có thể cảm giác được thần kỹ kia cường hãn, cho nên sớm nhận thua. Ngươi nhất định phải cẩn thận, Giết Phá Lang bị Lăng Tiêu cứu qua một lần, cho nên lúc này đây không muốn mạo hiểm lại lãng phí Lăng Tiêu chân nguyên. Nhận thấy không đúng liền sớm nhận thua, cái này cũng làm cho Xích Tiêu có chút buồn bực, không thể trọng thương Giết Phá Lang, hắn nhưng là cảm giác rất không được sức đâu. Hiểu rồi, Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân đi lên lôi đài, đối thủ của hắn là Bạch Vân Thụy, đây cũng là một đối thủ tương đối cường đại, thập thánh tử xếp hạng thứ ba. Lăng Tiêu rất không thích người này, bất quá lẫn nhau trong lúc đó cũng không thâm cừu đại hận, cho nên cũng sẽ không quá mức hạ độc thủ. Nhưng mà hắn hạ thủ lưu tình, nhưng Bạch Vân Thụy lại không có. Tên này sau 10 chiêu thua, lại lợi dụng phương pháp đề tiện vô sỉ lừa gạt đánh lén. Đáng tiếc hắn đối mặt chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu căn bản cũng không cho hắn cơ hội đánh lén, trước một bước đem nội đan của hắn đánh nát. Giết thêm một người nữa. Đến lúc này, thập cường chỉ còn lại có 8 người. Cả hai đều bị Lăng Tiêu giết chết. Sư tử không sợ, một Bạch Vân Thụy, trận chiến kế tiếp, Cao Thân thắng Đông Bá Tụ Ngọc, giành được thắng lợi đầu tiên trong cuộc thi thập cường của mình. Phượng Âm chiến thắng Thiên Hải Phong, coi như là phát huy bình thường. Hắc Ma Nha thì may mắn luân không, mà trận tiếp theo, nhân số sẽ biến thành 8 người. Cũng sẽ không còn ai luân không nữa, trừ phi có người bị giết. Vòng thứ 6 Lăng Tiêu gặp Thiên Hải Phong, tự nhiên cũng là thắng chắc, Thiên Hải Phong thậm chí không có ý chiến đấu, trực tiếp liền lựa chọn đầu hàng. Xích Tiêu chống lại Hắc Ma Nha, đây là quyết đấu giữa hai võ giả bảo trì toàn thắng. Cuối cùng, Xích Tiêu lấy ưu thế vô cùng yếu ớt chiến thắng Hắc Ma Nha, cũng bảo vệ được mỹ danh đệ nhất thánh tử của mình. Một khắc đánh bại Hắc Ma Nha, Xích Tiêu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lăng Tiêu. Rõ ràng là đang nói cho Lăng Tiêu, mặc kệ Lăng Tiêu biểu hiện xuất sắc cỡ nào, vẫn như cũng leo không lại ngọn núi cao này của hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, vòng tiếp theo nếu gặp phải, ta nhất định giết chết ngươi. Hắc Ma Nha phát hiện Lăng Tiêu đang nhìn mình, hắn cảm giác ánh mắt kia của Lăng Tiêu tràn ngập châm chọc cùng cười nhạo. Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu, thua Xích Tiêu, đây là chuyện hắn không nghĩ tới. Hắn hận a, thời gian quá ngắn, tên Hắc Ma Nha này nền tảng quá kém. Coi như là hắn, muốn khôi phục thực lực cũng phải thời gian rất lâu. Hắn coi trọng thân thể Lăng Tiêu, nếu như có thể đạt được cỗ thân thể kia, hắn hẳn là nhất định sẽ càng cường đại hơn đi. Khoảng cách kết thúc vòng đấu thứ 6. Pháp chủ gọi Xích Tiêu đến chỗ ở của mình, không ai biết họ đã làm gì, chỉ biết là sau khi Xích Tiêu đi ra, rõ ràng trở nên càng thêm tự tin. Đánh bại Hắc Ma Nha, hắn cơ hồ bại lộ tất cả át chủ bài, nói thật đối mặt Lăng Tiêu thật đúng là có chút không yên. Nhưng lúc này đây, pháp chủ ban cho hắn đồ vật, hoàn toàn có thể làm cho hắn tại thời điểm mấu chốt chuyển bại thành thắng. Lòng tin của hắn càng thêm 10 phần. Pháp chủ, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Ngự thú tướng quân trong mắt lộ ra rét lạnh quang mang, trận này hoàng kim chiến, hắn đã không có ý định tiến hành tiếp. Vì con trai ngài, sư tử, không sợ chết. Nếu như không phải vì hoàn thành nhiệm vụ hoàng kim thành giao phó, hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Hắn hiện tại chỉ muốn lăng tiêu chết, yên tâm đi, vòng thứ 7, để hắn gặp Hắc Ma Nha. Hắc Ma Nha chính là nhân ma phụ thể, cho dù không thể thủ thắng, cũng có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Chuyện kế tiếp liền phi thường mấu chốt, đừng để hắn có thời gian hồi phục, sớm tiến hành vòng thứ 8, để xích tiêu kết quả hắn. Lão Phu đã an bài tốt hết thảy, pháp chủ cười lạnh nói, nhưng vạn nhất tên Hắc Ma Nha kia không dùng được thì sao? Ngự thú tướng quân nhíu mày nói, lăng tiêu liên tục phá giải người khác hãm hại, điều này làm cho ngự thú tướng quân trong lòng có chút bất an. Yên tâm đi, hắn nhất định có thể làm được, cho dù thật sự không làm được, cũng có phương án dự phòng. Pháp chủ cười nói, đã như thế, thì quá tốt rồi. Ngự thú tướng quân thở phào nhẹ nhõm, trước khi vòng 7 bắt đầu, hắn tuyên bố một việc, đến lúc này, Cao Thân và Đông Bá Tụ Ngọc có thể đình chỉ dự thi. Trong 8 người, Đông Bá Tụ Ngọc xếp thứ 8, Cao Thân xếp thứ 7. Nếu như hai người các ngươi không phục, có thể khiêu chiến bất kỳ người nào trong 6 người phía trước, nhưng chỉ có một cơ hội. Buông tha, hai người trực tiếp lựa chọn buông tha. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, bọn họ đã rõ ràng thực lực của mình. Có thể lấy được vị trí thứ 8 và thứ 7, cũng không tính là mất mặt. Cao Thân trước kia chính là thứ 8, Đông Bá Tụ Ngọc trước kia chính là thứ 7, điều này cơ bản xem như không có thay đổi. Phía dưới là Thiên Hải Phong bài danh thứ 6, Phượng Âm bài danh thứ 5, các ngươi có dị nghị không? Sở dĩ ngự thú tướng quân muốn an bài như vậy, thật sự là bất đắc dĩ. Bởi vì Lăng Tiêu đánh chết sư không sợ cùng Bạch Vân Thụy, dẫn đến an bài thi đấu thập cường xuất hiện biến cố. Cao Thân, Đông Bá Tụ Ngọc, Phượng Âm, Thiên Hải Phong đều không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Đương nhiên, cái này phải trưng cầu sự đồng ý của bọn họ, xếp hạng mới tính là có hiệu quả. Đồng ý, chiến đấu nhiều vòng như vậy, thực lực của mỗi người như thế nào, kỳ thật mỗi người đều rất rõ ràng. Rất tốt, Giết Phá Lang, người xếp hạng thứ 4, có vấn đề gì không? Ngự thú tướng quân lại nhìn về phía Giết Phá Lang hỏi. Giết Phá Lang gật đầu, Xích Tiêu, Lăng Tiêu, Hắc Ma Nha phía trước, hắn đều không phải là đối thủ. Thứ tư đối với hắn mà nói, rất thích hợp, hơn nữa bảo trì thứ tư mà nói, hắn đã 10 năm đều tiến vào 10 thánh tử chi liệt. Như thế, đã có tư cách trở thành đệ tử dự bị của Hoàng Kim Thành. Không sao cả, huống chi, ở Giết Phá Lang xem ra, Xích Tiêu cùng Hắc Ma Nha có thể hay không sống đến cuối cùng vẫn là hai chuyện. Có lẽ năm nay hắn vẫn là đệ nhất, tốt, đã như thế, kế tiếp bài danh chiến, sẽ ở giữa 3 người tiến hành. Hắc Ma Nha đã bại bởi Xích Tiêu, như vậy vòng này, Hắc Ma Nha cùng Lăng Tiêu đối chiến. Nếu thua nữa, liền xếp hạng thứ 3, không thành vấn đề chứ. Sự sắp xếp này của ngự thú tướng quân, đơn giản cũng dễ hiểu. Và công bằng nữa, không có gì để nói. Không lấy được quán quân, cũng nhất định phải giết Lăng Tiêu. Trong mắt Hắc Ma Nha lóe ra ánh sáng thù hận, nhấc chân đi lên lôi đài. Lăng Tiêu cũng đi về phía lôi đài, tất cả mọi người trở nên khẩn trương. Dựa theo an bài mới này, cuộc thi thập cường kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trên thực tế, chỉ còn lại 2 trận quyết đấu cuối cùng. Lăng Tiêu đấu Hắc Ma Nha, Lăng Tiêu đấu Xích Tiêu. Chỉ cần chiến thắng Hắc Ma Nha, hắn chính là người thứ 2. Lại chiến thắng Xích Tiêu, hắn chính là đệ nhất. Tuy rằng chiến đấu ít đi, nhưng cảm xúc của người xem lại càng tăng vọt. Bởi vì còn lại đều là tinh hoa A. Khi Lăng Tiêu cùng Hắc Ma Nha leo lên lôi đài, người của Chiến Hồn Minh và Xích Dương Liên Minh đều trở nên khẩn trương. Xích Dương Liên Minh chỉ là một cái tạm thời thành lập rời rạc cơ cấu. Mục đích chính là để đối kháng Chiến Hồn Minh, lấy Xích Dương Thánh Thành làm chủ, Giới Luật Thánh Thành từ bên cạnh trợ giúp, còn lại còn có Tội Ác Thánh Thành, Thần Kiếm Thánh Thành, U Minh Thánh Thành. Chương 4446, Lớn Liệt Thiên. Ánh mắt đó của ngươi là cái gì? Nhìn không nổi ta sao? Ta nói cho ngươi biết, mặc dù ta bại bởi Xích Tiêu, cũng mạnh hơn ngươi. Hắc Ma Nha nhìn ánh mắt đạm mạc của Lăng Tiêu, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết. Trước khi đối chiến với Xích Tiêu, ngươi không phải cũng cảm thấy mình có thể thủ thắng sao? Giờ thì sao, trước khi chưa chiến, vẫn nên suy nghĩ hậu quả trước rồi nói đi, ngu xuẩn. Lăng Tiêu châm chọc nói, tốt, vậy để cho ngươi nhìn xem, cái gì là cường giả, loại người như ngươi, ở trước mặt ta, bất quá là kiến càng lay đại thụ, châu chấu đá xe mà thôi. Quả thực không biết tự lượng sức mình, trong lúc nói chuyện, Hắc Ma Nha đã ra tay, thân thể hắn bước về phía trước một bước. Chỉ một bước, thân ảnh đã đến trước người Lăng Tiêu không xa. Khí tức âm trầm tà ác phóng thích ra, áp bức Lăng Tiêu. Khí tức nhân ma hoàn toàn nở rộ, tuyệt không che giấu. Hai tay hắn thành hình móng vuốt, trực tiếp ở trên không trung hung hăng xé rách một chút. Không gian dường như bị xé rách vặn vẹo, lực lượng cuồng bạo hướng Lăng Tiêu đè ép qua, muốn đem Lăng Tiêu sinh sôi xé nát. Bò sát cũng vọng tưởng nghịch thiên sao, hôm nay ta sẽ cho ngươi thanh tỉnh. Liệt thiên ma chảo, trong tiếng giống giận, Hắc Ma Nha hai tay lần nữa xé rách. Lực lượng càng thêm điên cuồng xuyên thấu qua không khí áp đặt lên người Lăng Tiêu. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác mình thật giống như bị trực tiếp bỏ vào trong máy trộn. Toàn bộ cơ thể dường như bị xé nát, nhìn thấy một màn chấn động này, trên khán đài phát ra âm thanh kinh hô. Hắc Ma Nha, quả nhiên quá đáng sợ, tuy rằng hắn bại bởi Xích Tiêu, nhưng đó bất quá là Xích Tiêu ỷ vào võ hồn áp chế hắn mà thôi, khiến cho hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Hôm nay đối mặt Lăng Tiêu, Hắc Ma Nha có thể thoải mái thi triển. Chỉ cần một chảo tùy ý, lực lượng đã làm người ta thán phục không thôi. Tựa hồ muốn đem Lăng Tiêu giết chết bình thường, xem ra kiêu ngạo của ngươi cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân. Đối mặt với công kích của Hắc Ma Nha, Lăng Tiêu chỉ nhẹ nhàng cười. Dưới sự siết chặt khổng lồ, trong tay hắn có thêm một thanh kiếm, Đông Thắng Thiên Kiếm, trong nháy mắt kiếm quang nở rộ, toàn bộ bầu trời đều giống như bị chém ra. Kiếm ý điên cuồng nhanh chóng phóng thích ra ngoài, đem lực lượng đến từ Hắc Ma Nha tầng tầng nát bấy. Hiu hiu hiu, kiếm khí kinh khủng tung hoành giữa thiên địa, trên lôi đài. Tiếng thét liên tục được giải phóng, kiếm quang càng phát sáng chói, kiếm ý càng phát ra khủng bố. Sắc bén đến mức giống như muốn cắt đứt tất cả mọi thứ trên thế gian. Lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, dĩ nhiên hình thành một mảnh kiếm ý không gian. Hắc Ma Nha điên cuồng phóng thích nội lực, không cách nào tới gần. Hừ, đại liệt thiên. Hắc Ma Nha hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trên hai tay điên cuồng nhảy lên, hai tay buông ra, trong nháy mắt lại lần nữa hiện ra hình dạng móng vuốt. Uy áp càng khủng bố phóng thích về phía Lăng Tiêu, hắn đại biểu là tà ác, đại biểu là nhân ma ý chí, đại biểu là vạn ác chi môn ý chí. Ác niệm mọc thành bụi, mặc dù có hộ bích ngay trước mặt, không ít võ giả tới gần lôi đài đều bị ảnh hưởng. Nhất thời hai mắt đỏ tươi, gần như muốn động thủ với người bên cạnh. Ác niệm a, quả nhiên cường đại. Nhưng ta không thắng chính, huống chi, ta đại biểu chính là thần ma. Độn quang, rốt cục, Lăng Tiêu xuất kiếm, một đạo kiếm quang rực rỡ nở rộ, trực tiếp xé rách hư không, xé rách ý chí nhân ma. Xé rách vạn ác xâm nhập, cái này, thấy một màn như vậy, mọi người đều vô cùng chấn động. Kiếm ý của Lăng Tiêu thật sự quá mạnh mẽ, cường đại đến mức có thể xé nát tất cả ý chí trước mắt. Mặc kệ đối phương có đại biểu cho ý chí ác hay không, đều bị kiếm ý chém nát. Sắc mặt Hắc Ma Nha có chút khó coi, chân mày nhíu chặt lại. Hắn không tin, liều ý chí lực lượng, hắn sẽ bại bởi Lăng Tiêu. Tuy rằng thân thể Hắc Ma Nha không được tốt lắm, nhưng tàn hồn trong vạn ác chi môn lại từng là ma vật. Cho dù trong quá trình bị phong ấn tiêu hao quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải một người trẻ tuổi 18 tuổi có thể so sánh. Anh ta không tin rằng mình sẽ thua trong sức mạnh của ý chí. Điều này tuyệt đối không thể nào. Chân hắn một lần nữa bước về phía trước một bước. Trong vạn ác chi môn phóng xuất ra ác niệm vô cùng vô tận. Ta không tin ngươi không có ác niệm, chỉ cần ngươi có ác niệm, ở ý chí lực lượng thượng, ngươi liền không có khả năng thắng ta, không có khả năng. Trong tiếng giống giận, Hắc Ma Nha liên tục phóng thích ác niệm. Một bên hai tay ngưng tụ đại liệt thiên chi chảo, năng lượng màu đen điên cuồng ngưng tụ cùng một chỗ, chặn kiếm quang cấp tốc của Lăng Tiêu. Hai luồng năng lượng va chạm trong hư không, đại liệt ngây thơ giống như có thể liệt thiên, làm trời xanh đều đang run rẩy. Bùm, rốt cục, độn quang vỡ vụn, không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào, đã tan thành mây khói. Nhưng mà không đợi Hắc Ma Nha cao hứng, kích thứ hai của Lăng Tiêu đã tới, trên mặt hắn nở ra nụ cười kiên nghị lạnh như băng. Lại một kiếm điên cuồng chém giết tới, phá hủy hết thảy kiếm ý làm khí thức của hắn tăng lên tới cực hạn. Trong thiên địa dĩ nhiên toàn bộ đều là kiếm quang màu đỏ như máu. Tàn huyết, diệt, Hắc Ma Nha sẽ không lùi bước, hắn đã bại bởi Xích Tiêu. Không muốn lại bại bởi Lăng Tiêu. Hắn muốn chiến, hắn muốn thắng, hắn muốn đem chắn ở trước mặt mình hết thảy đều cho xé nát. Đại liệt thiên chi chảo kinh khủng lần nữa ngưng tụ, đánh về phía kiếm quang của Lăng Tiêu. Bởi vì tu vi so với Lăng Tiêu mạnh hơn, cho nên hắn phóng thích ra chân nguyên lực lượng cũng mạnh hơn Lăng Tiêu. Ít nhất, bề ngoài là như vậy. Bùm, tiếng va chạm lại truyền đến, tàn huyết giống như cửa điện điên cuồng xoay tròn, trên móng vuốt Hắc Ma Nha nở rộ từng tia lửa điên cuồng. Diệt cho ta! Hắc Ma Nha thấy đại liệt thiên chi chảo của mình không thể ngăn cản công kích của tàn huyết. Trong lòng tức giận, lực lượng càng khủng bố tuôn ra. Đại liệt thiên chi chảo lại biến hóa, vạn ác chi chảo, vô luận là lực lượng hay là khí thế đều tăng lên một mảng lớn. Tàn huyết dưới công kích của vạn ác chi chảo, bắt đầu sinh ra vết nứt, dần dần vỡ vụn. Bất quá công kích như vậy, Lăng Tiêu đã sớm nghĩ tới. Tay trái của hắn xuất hiện một thanh kiếm khác Đông Thắng Ma Kiếm. Song trọng tàn huyết, tay phải Đông Thắng Thiên Kiếm phóng ra tàn huyết bá đạo. Tay trái Đông Thắng Ma Kiếm phóng ra tàn huyết quỷ dị. Rõ ràng chiêu thức giống nhau, thông qua hai thanh kiếm khác nhau, uy lực phóng ra lại hoàn toàn bất đồng. Hắc Ma Nha cảm nhận được áp lực cực lớn. Cút, Hắc Ma Nha dù sao cũng là quái vật, một con quái vật bị giam cầm trong cổng của mọi điều ác. Vô số ác niệm dung nhập vào trong vạn ác chi chảo. Móng vuốt va chạm vào hai tầng tàn huyết, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác mình giống như đụng vào một ngọn núi lớn. Mẹ nó, Hắc Ma Nha đem linh hồn của mình hoàn toàn giao cho ma vật kia, quả nhiên là cường đại hơn rất nhiều. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Bí pháp kiếm quyết thức thứ hai ẩm huyết, rốt cục, chiêu thức Lăng Tiêu lại lần nữa biến hóa. Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm trong tay chợt bắn ra vô số đạo kiếm quang giống như rắn. Kiếm quang đan xen thành mạng nhện dày đặc, Hắc Ma Nha phát hiện huyết khí của mình đang điên cuồng tuôn ra. Không tốt, tiểu tử này huyết khí nếu không có, ta cũng muốn chết. Ma vật ẩn nấp trong thân thể Hắc Ma Nha có chút sợ hãi. Hắn vốn là không muốn đem thủ đoạn của mình toàn bộ lấy ra, sợ bị người nhận ra. Nhưng hiện tại, hắn không có cách nào. Chương 4447, vô tận ác niệm. Thật mạnh, thoạt nhìn lúc trước chúng ta dự đoán đều không sai. Lăng Tiêu đích xác có tư cách cùng Xích Tiêu tranh đoạt vị trí thủ tịch. Hắc Ma Nha nếu không có biện pháp khác liền bại chắc. Nhìn thấy ẩm huyết kiếm khí rực rỡ điên cuồng kia, mọi người bội phục Lăng Tiêu đã đạt tới cực hạn. Một chàng trai trẻ mới đến 3.000 thánh thành chưa đầy một năm. Không ngờ sáng lập ra truyền kỳ như thế, nếu như hắn lại có thể đánh bại Hắc Ma Nha, đánh bại Xích Tiêu, tên của hắn tất nhiên sẽ bị ghi vào sử sách. Cùng nữ võ thần Dương Thục Nghi hưởng thụ đãi ngộ chung. Cút ngay cho ta, thanh âm giống như âm lôi ầm ầm từ trong miệng Hắc Ma Nha gầm lên. Không gian lại chấn động, thiên địa tựa hồ đều lắc lư. Sau lưng Hắc Ma Nha, vạn ác chi môn hư ảo gần như muốn hóa thành thực chất. Khí tức cuồng bạo rốt cục chấn tán kiếm khí màu đỏ như máu. Từng tấc đứt gãy, liên tiếp vỡ vụn, thập kiếm phù, nhưng vào lúc này, phía sau Lăng Tiêu hiện lên một đạo kiếm phù. Kiếm phù bắn ra 10 đạo kiếm quang, hoàn toàn lấy bảo kiếm chân thật ngưng tụ mà thành, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai giết về phía Hắc Ma Nha. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Lăng Tiêu lạnh nhạt vô cùng. Dường như mỗi bước đều nằm trong tính toán của hắn, đều trốn không thoát phán đoán của hắn. 10 đạo kiếm quang, sắc bén điên cuồng, cả không gian đang run rẩy. Sau một khắc, Hắc Ma Nha phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến rất nhiều người trên khán đài trong lòng run lên. Bọn họ nhìn về phía Hắc Ma Nha, lúc này trên người Hắc Ma Nha lại có thêm mấy đạo kiếm. Một đạo kiếm thương đáng sợ nhất chính là ở trên đầu. Toàn bộ đầu đều bị xuyên thủng, thoạt nhìn ghê tởm hơn nữa lại làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Máu, Hắc Ma Nha vuốt vết thương của mình, máu tươi đỏ sẫm tựa hồ để cho hắn khôi phục một ít thần trí. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi không phải đã nói ta đem hết thảy giao cho ngươi, ngươi có thể thắng sao? Tại sao còn làm cho ta bị thương? Muốn chết thì nhảy ra đây, thằng nhóc này không dễ đối phó đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi giết hắn, liền nhất định giết hắn. Cuộc đối thoại này được tiến hành giữa Hắc Ma Nha và tàn hồn vạn ác chi môn. Khoảnh khắc trôi qua, người ngoài vẫn chưa nghe thấy, nhưng biểu tình quái dị của Hắc Ma Nha mọi người đều thấy được. Ngươi dám đả thương ta, ngươi dám. Tiếng gầm rú cuồng loạn phát ra từ miệng Hắc Ma Nha. Hắn thật sự là không nghĩ tới, hoàn toàn chiếm cứ Hắc Ma Nha thân thể hắn, lại sẽ bị Lăng Tiêu như vậy tạp chủng cho thương tổn đến. Kiến càng lay cây, châu chấu đá xe thôi, không đủ để ý. Trên mặt Lăng Tiêu nở rộ ra ý cười trêu tức, trong thanh âm lộ ra trào phúng tàn khốc vô tận, những lời này là Hắc Ma Nha châm chọc Lăng Tiêu. Hôm nay Lăng Tiêu ngược lại châm chọc Hắc Ma Nha, lại nói tiếp, thật đúng là đủ châm chọc, bất quá tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng Lăng Tiêu cũng phải thừa nhận, Hắc Ma Nha thực lực so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm đáng sợ. 10 kiếm phù cường đại, hơn nữa còn là công kích đột phát. Nhưng chỉ làm tổn thương đối phương mà thôi, không bị bất cứ vết thương chí mạng nào. Trong chớp mắt đó, Hắc Ma Nha đã chặn hết chỗ yếu hại. Ngươi sẽ phải trả giá thật lớn, Lăng Tiêu. Hắc Ma Nha gầm lên, trong thân thể toát ra hắc khí đã đem hắn hoàn toàn bao bọc. Thân thể hắn có một bộ phận đã phát sinh biến dị, phảng phất là không chịu nổi loại lực lượng tà ác này mà thối rữa. Thoạt nhìn thật sự là tương đối ghê tởm, lực lượng tà ác lại một lần nữa tăng vọt, trong không khí, những sợi dây nhỏ màu đen tuôn về phía khán giả xung quanh, đem cảm xúc tiêu cực, ác niệm của mọi người hoàn toàn hấp dẫn tới. Lực lượng của Hắc Ma Nha từ từ tiếp cận toái đan chi cảnh tiền kỳ. Khi mọi chuyện kết thúc, bộ dáng Hắc Ma Nha trở nên cực kỳ cổ quái. Nó giống như một sarcomer khổng lồ, xấu xí không chịu nổi, mà lại cường đại không thôi. Ngay cả Xích Tiêu cũng nhíu nhíu mày. Nếu như lúc trước Hắc Ma Nha dùng loại lực lượng này để đối phó hắn, hắn thật đúng là không biết phải dùng loại phương pháp nào để ứng đối. Trả giá, rất nhiều người đều muốn ta trả giá thật lớn, nhưng cuối cùng trả giá lại đều là bọn họ. Hai tay Lăng Tiêu kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành Đông Thắng Thần Ma kiếm, kiếm ý khủng bố tiến thêm một bước kéo lên, khí tức cường đại cũng đang điên cuồng tăng lên, oanh, sức mạnh điên cuồng cuối cùng cũng phá vỡ trói buộc của sức mạnh. Đạt tới một tầm cao mới, thiên đan cảnh viên mãn, mặc dù tu vi này không thể so sánh với Hắc Ma Nha viên mãn đan chi cực cảnh, nhưng Lăng Tiêu mỗi tăng lên một cảnh giới mang đến lợi nhuận cũng là người khác gấp trăm lần. Hắn một lần đột phá, có thể làm cho Hắc Ma Nha cảm giác được tuyệt vọng. Mọi người cũng không ý thức được sau khi đột phá Lăng Tiêu có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì Lăng Tiêu như trước đem lực lượng áp chế ở thiên đan cảnh hậu kỳ. Đối phó Hắc Ma Nha, còn không cần phải sử dụng lực lượng thiên đan cảnh viên mãn. Bại lộ quá sớm, đối với chiến đấu với Xích Tiêu cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được khí tức của hắn so với lúc trước càng mạnh hơn. Hơn nữa biến thân của hắn cũng đã xảy ra biến hóa. Không còn là âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân, mà là vô cực thiên thử thú hồn cường đại nhất biến thân. Đây mới là thực lực chân chính của Lăng Tiêu sao? Rất nhiều người đều phát ra nghi vấn, nhưng mà không đến một khắc cuối cùng, bọn họ chung quy không chiếm được đáp án. Lăng Tiêu giống như là một cái thâm thúy hắc động, bạn không bao giờ biết những gì khủng khiếp tồn tại trong đó. Hắc Ma Nha gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, khí tức đột nhiên mạnh lên. Trong mắt cũng lộ ra quang mang tàn nhẫn tuyệt diệt, đối thủ trở nên mạnh mẽ. Càng ngày càng mạnh, nếu như không thể ở hôm nay liền đem Lăng Tiêu đánh chết, hắn tin tưởng chính mình sẽ không còn cơ hội. Nghĩ tới đây, ác niệm trong lòng hắn trở nên mạnh hơn. Ác niệm hấp thu được đã ở trên thân thể hắn hình thành một tầng thiết giáp thật dày. Ánh mắt điên cuồng kia tựa hồ muốn thôn phệ Lăng Tiêu. Giết, không có động tác ưa thích nào cả. Hắc Ma Nha đánh ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ ác niệm vô tận, ngưng tụ thành một quyền tội ác đáng sợ, không gian bị đập vỡ tan tành. Thiên địa đều đang điên cuồng run rẩy, trong đó dĩ nhiên ẩn chứa một tia nhi thần nguyên lực. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn một quyền này. Kiếm trong tay chỉ về phía đối thủ, sau lưng hắn, bắt đầu không ngừng hiện ra hư ảnh cự thú. Xích huyết toàn thiên thử, phi thiên liệt diễm sư, cửu tiêu hàn băng long, lấp lánh thánh quang hổ, độc nhãn bạo lôi nghiêu, tử quốc hắc ma xà, u minh quỷ ảnh thỏ, 12 thần thú quyết tầng thứ 7. Đây là vũ kỹ Lăng Tiêu lúc trước phóng thích ra đối phó người khác. Hôm nay lại lần nữa thi triển ra, uy lực cực lớn, vẫn lộ ra chấn động cường đại. Nhưng bằng vào chiêu thức như vậy, có thể thắng sao? Tựa hồ không đủ đi, một quyền cuối cùng của Hắc Ma Nha cũng không phải nói đùa. Còn có, khi mọi người cho rằng chiêu thức ngưng tụ của Lăng Tiêu đã kết thúc. Hình thái của loài cự thú thứ 8 hiện lên, lục nhĩ kim cương viên, 12 thần thú quyết tầng thứ 8. Tầng thứ 8 này, uy lực có thể nói Lăng Tiêu trước mắt nắm giữ vũ kỹ cường đại nhất. Cơ hồ có thể đạt tới uy lực của vũ kỹ hoàng cấp thập giai cao cấp. Chỉ là so với trụ quang thần quyền và phá hư chỉ, ít biến hóa hơn một chút mà thôi. Nhưng lực lượng tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Khoảnh khắc lục nhĩ kim cương viên xuất hiện, sắc mặt Hắc Ma Nha đều thay đổi. Trở nên vô cùng xấu xí. Chương 4448, Hắc Ma răng cái chết. Hắc Ma Nha là một cao thủ, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu này. Tám con cự thú gầm thét phía sau hắn, Đông Thắng Thần Ma kiếm trong tay nở rộ kiếm khí bất cứ lúc nào cũng có thể bạo liệt. Trường kiếm không ngừng run rẩy, giống như vô cùng hưng phấn muốn thay chủ nhân chém giết địch nhân. Kiếm ý, không chỗ nào không diệt, không chỗ nào không giết. Thần thú bá đạo vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khi hai người này kết hợp cùng một chỗ, uy lực kia sẽ đạt tới trình độ khủng bố nào? Răng rắc, lôi đài dưới chân Lăng Tiêu nứt ra một khe hở. Không gian pháp tắc chung quanh đều trở nên hỗn độn, Lăng Tiêu cứ như vậy đứng ở nơi đó, lực lượng còn đang không ngừng tích lũy. Giết, Hắc Ma Nha cũng không lui về phía sau, giờ phút này, hắn căn bản không có cơ hội lui về phía sau. Những ý nghĩ xấu đã chiếm lấy linh hồn anh ta, hắn lúc này, chỉ có một niềm tin, đó chính là giết. Giết giết giết, giết tất cả, tiêu diệt tất cả, tiêu diệt tất cả. Trong đầu hắn không hề có ý nghĩ đầu hàng hay bỏ chạy. Ác niệm không cho phép ý nghĩ đó tồn tại, vạn ác chi môn lăng không mà lên, rồi sau đó điên cuồng rơi xuống, uy áp cực lớn, quả nhiên giống như trời sập đất lún. Ép đến thân thể Lăng Tiêu cơ hồ bước không nổi chân. Khí thế còn đáng sợ, mọi người nhìn Hắc Ma Nha, thánh tử thứ 10 ngày xưa, hiện giờ thực lực lại trở nên khủng bố như thế. Tuy rằng có thể là mượn nhân ma lực lượng, nhưng cái này cũng quá cường hãn đi. Nếu như hắn không bị đánh bại, như vậy chỉ sợ ngày sau ý đồ mượn người ma lực lượng người sẽ càng nhiều đi. Lực lượng Hắc Ma Nha vô cùng cường đại, lực lượng Lăng Tiêu đồng dạng khủng bố vô cùng. Hai người này rõ ràng muốn dùng chiêu này để định thắng bại. Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, ngưng tụ lực lượng khủng bố. Giết, xuất cục, công kích của hai người đồng thời phóng thích. Vạn ác chi môn thật lớn đánh về phía kiếm quang kinh khủng ngưng tụ của tám cự thú. Hai lực lượng gặp nhau trong không khí, va chạm, toàn bộ lôi đài đều bị quang ảnh bao phủ. Mọi người không còn thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy lôi đài hộ bích sinh ra từng đạo vết rách. Hiển nhiên là bị lực lượng của hai người này phá hư. Rất nhiều người đều thúc giục chân nguyên, điên cuồng ngăn cản cái kia từ trong hộ bích tiết lộ ra năng lượng. Quả thực thật giống như bùng nổ một hồi hắc phong bạo. Hồi lâu, khi hết thảy quy về bình tĩnh thời điểm, mọi người vội vàng nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, hai đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Đều giống như bị thi triển định thân thuật, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Giống như sự bình tĩnh sau khi cơn lốc tàn sát bừa bãi qua đi, tất cả đều đã chết, tất cả đều không có động tĩnh. Mọi người cảm giác trong lòng hốt hoảng. Rốt cuộc ai thắng, rốt cuộc có người phá vỡ yên lặng, mở miệng hỏi. Không rõ lắm, căn bản thấy không rõ lắm, vừa rồi một kích kia, quá mức đáng sợ. Cái kia căn bản cũng không giống như là một cái thiên đan cảnh võ giả cùng một cái đan chi cực cảnh võ giả chiến đấu. Ngược lại càng giống như là hai võ giả toái đan cảnh quyết đấu. Rất nhiều người cảm giác thật giống như là chính mình muốn bị hủy diệt, muốn bị giết bình thường. Bây giờ nghĩ lại, còn cảm thấy tim đập nhanh, gió thổi qua lôi đài. Quần áo của hai người bị nhẹ nhàng lay động, phù phù, đột nhiên, một trong số họ ngã xuống đất, thân thể hoàn chỉnh hóa thành mảnh vụn, theo gió phiêu tán. Trong nháy mắt đó, trái tim mọi người đều run rẩy một chút. Tư duy giống như trong nháy mắt đình chỉ, Hắc Ma Nha, thân thể Hắc Ma Nha theo gió mà tán, ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, e rằng không ai biết. Nhưng có thể khẳng định, Hắc Ma Nha đã thất bại. Thất bại thảm hại. Cuối cùng thậm chí ngay cả một bộ thi thể hoàn chỉnh cũng không lưu lại. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên cánh cửa của mọi điều ác xuất hiện trong tay hắn. Hóa thành một cánh cửa nho nhỏ. Ha ha, loại đồ chơi này, cũng có thể đem một cái tội ác thánh thành thiên tài biến thành người khác khôi lỗi. Hôm nay, ta coi như là thay trời hành đạo, ngươi nói ta là bò sát, nhưng bò sát, cũng có thể biến thành giao long, cũng có thể nghịch thiên. Chỉ là ngươi không tin mà thôi. Lăng Tiêu cười cười. Đem vạn ác chi môn nặn thành mảnh nhỏ. Thứ này, hắn không cần. Sức mạnh của vạn ác chi môn còn không bằng dùng để tăng lên thực lực của cự ma vương. Cự ma vương dù sao cũng chỉ có sức chiến đấu thần thể cảnh nhất trọng. Gặp phải thần thể cảnh nhị trọng tuy rằng cũng có thể đánh một trận, nhưng muốn thủ thắng lại phi thường khó khăn. Lăng Tiêu cũng không muốn đòn sát thủ mình thật vất vả mới có được mất đi hiệu lực. Vạn tuế, đại thánh chủ vạn tuế, thanh âm chiến hồn minh rung trời vang lên, vô số đệ tử giống lên. Lăng Tiêu quá khen, đại thánh chủ bọn họ quá trâu bò, nói muốn giết sư vô sợ, Hắc Ma Nha cùng Xích Tiêu. Hiện giờ đã giết chết hai người, chỉ còn lại Xích Tiêu, bọn họ cũng tin tưởng đại thánh chủ nhất định có thể làm được. Người này, Xích Tiêu rốt cục hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, cho tới nay, vẻ mặt của hắn chưa từng thay đổi. Luôn bình tĩnh như vậy, chẳng hề để ý, dường như trên đời này không có gì đáng để hắn kinh ngạc hay sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, sắc mặt của hắn thay đổi. Cho dù chỉ là trong khoảnh khắc biến hóa, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng thay đổi là thay đổi, nói rõ thực lực của Lăng Tiêu, làm hắn giật mình. Ngươi rốt cục, xứng đáng để cho ta nghiêm túc, Xích Tiêu từ đầu đến cuối đều không coi bất luận kẻ nào là đối thủ của mình. Cho dù là Lăng Tiêu giày vò đến Xích Dương Thánh Thành danh dự mất sạch, hắn cũng không có để ý. Hắn thủy chung cho rằng, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại. Bất kể người khác đối xử với bạn như thế nào, chờ ngươi thành công. Những người đó vẫn sẽ giống như chó sù tới quỷ liếm ngươi. Suy nghĩ này của hắn có chính xác hay không thì trước không bàn. Nhưng sự tự tin của hắn, chỉ sợ lại gặp phải khiêu chiến. Hắn loại ý nghĩ này, ý nghĩa một khi thất bại, sẽ thất bại thảm hại, cái gì cũng không thể lưu lại. Lăng Tiêu, ngươi có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, kế tiếp sẽ cùng Xích Tiêu một trận chiến. Ngươi có đồng ý không? Thanh âm ngựa thú tướng quân lạnh lẽo hơn nữa còn nghiêm nghị. Hắc Ma Nha không thể giết chết Lăng Tiêu. thậm chí không thể tạo thành thương tổn thực chất gì đối với Lăng Tiêu, điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Nhưng đã đến trận cuối cùng rồi, anh cũng không nói nhảm nữa. Nếu như ngay cả Xích Tiêu đều đánh không lại Lăng Tiêu, như vậy hắn chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đi. Lăng Tiêu đứng ở trên lôi đài liền không có đi xuống. Cùng Hắc Ma Nha chiến đấu, hắn tiêu hao không ít, nhưng hiện tại loại cảm giác này cũng tương đối khá. Hắn không phải trang bức, chỉ là muốn giữ lại loại trạng thái chiến đấu này. Như thế, liền có thể dễ dàng thắng lợi hơn. Về phần chân nguyên tiêu hao, hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Tiêu hao thể lực, cũng có thể thông qua đan dược để khôi phục, đều không thành vấn đề. Muốn chết như vậy, bất quá vẫn là chờ nửa giờ đi. Xích Tiêu thông minh cỡ nào, rõ ràng là nhìn ra tâm tư Lăng Tiêu. Nhưng mà những lời này lại nói giống như mình rất rộng lượng. Người này, thật sự là so với bất luận kẻ nào trước kia đều khó chơi hơn. Nửa giờ sau, tái chiến, tướng quân ngự thú hạ lệnh, Lăng Tiêu dứt khoát khoanh chân ngồi ở trên lôi đài. Hắn không rời khỏi nơi này, người khác cũng không có biện pháp ở sau lưng làm động tác nhỏ nhằm vào hắn. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, nhiệt tình tại hiện trường đã tăng lên đến cực hạn, điểm dừng chân cuối cùng của cuộc chiến vàng, cuộc chiến giành chức vô địch. Chương 4449, Xích Dương chiến thú thần. Trận chiến cuối cùng, Xích Dương liên minh cùng chiến hồn minh nhấc lên cuồng chiều hò hét. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, tên của hai người đã bị hô lên. Giống như muốn đọ sức từ bên ngoài đến, người của chiến hồn minh càng nhiều, nhưng thực lực của võ giả Xích Dương liên minh lại càng cao. Đúng là cục diện không nhường ai. Xích Tiêu nhấc chân đứng lên, đi về phía lôi đài. Trong lúc đi lại, uy áp cường đại phóng ra. Phần lớn võ giả chiến hồn minh đều bị ngăn chặn, âm thanh yếu đi rất nhiều. Xích Tiêu, Xích Tiêu, thanh âm Xích Dương liên minh càng thêm vang dội. Xích Tiêu tất thắng, Xích Dương liên minh tất thắng. Tuy rằng Lăng Tiêu đánh bại Hắc Ma Nha, để cho rất nhiều người đều chấn động. Nhưng Xích Tiêu từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vô luận gặp phải ai, cơ hồ đều là có thể dễ dàng thủ thắng. Bao gồm cả Hắc Ma Nha, thực lực của hắn mạnh mẽ, cũng là thế nhân đều biết. Nếu không cũng không có khả năng tại 10 thánh tử đệ nhất vị trí chiếm lấy 9 năm. Có Xích Tiêu, không có Lăng Tiêu. Xích Tiêu thiếu chủ là đệ nhất thiên tài của Tam Thiên Thánh Thành, Lăng Tiêu là cái thá gì? Chờ hắn chết, chiến hồn minh sẽ giải tán, xong đời đi thôi. Tiếng nói của võ giả Xích Dương liên minh càng ngày càng khó nghe. Các võ giả chiến hồn minh muốn phản bác, nhưng bị Xích Tiêu khiếp sợ, không thể mở miệng. Các cao thủ lại không tiện so đo với những người đó. Vì thế hình thành cục diện chiến hồn minh bị áp chế. Nhưng ngay sau đó, Lăng Tiêu trên lôi đài mở hai mắt ra. Hai đạo kim quang hướng về đám người Xích Dương liên minh. Trong nháy mắt đó, người của Xích Dương liên minh giống như bị thứ gì đó đâm thủng linh hồn. Sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Xích Tiêu có thể uy hiếp chiến hồn minh, Lăng Tiêu tự nhiên cũng có thể uy hiếp Xích Dương liên minh. Hai người đều là thiên chi kiêu tử, đều là thiên tài đỉnh cấp. Vốn có thể chung sống hòa bình. Nhưng mà lại bởi vì Xích Tiêu vô cớ giết chóc gây thành lẫn nhau trong lúc đó đại cừu. Hôm nay, hai người này, tất nhiên không phải ngươi chết thì là ta sống. Được rồi, đây là quyết đấu giữa ta và ngươi. Xích Tiêu đứng trên lôi đài, rút đi khí tức vừa mới đánh về phía chiến hồn minh. Làm cho võ giả chiến hồn minh thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy, là quyết đấu giữa ta và ngươi, bất quá Lăng Tiêu ta, có cần nghe lời ngươi không? Sau một khắc, Lăng Tiêu không chỉ không có thu hồi khí tức của mình. Ngược lại gia tăng khí tức phát ra. Phốc, trong Xích Dương liên minh, rất nhiều võ giả thực lực thấp đều phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đây chỉ là một bài học, sau này nói chuyện cẩn thận một chút. Nói xong, Lăng Tiêu mới thu hồi hơi thở, lạnh lùng nhìn Xích Tiêu cách đó trăm mét. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, nghênh đón sắp tới bão táp. Lăng Tiêu thống hận Xích Tiêu làm sao không thống hận Lăng Tiêu. Hắn cảm thấy chính mình bất quá giết mấy cái chiến hồn thánh thành củi mục mà thôi. Lăng Tiêu vậy mà khiến cho hắn thân bại danh liệt. Hiện giờ ở toàn bộ Tam Thiên Thánh Thành, tuy rằng rất nhiều người không dám nói, nhưng trong lòng cũng là rất coi thường hắn. Tội gì chứ? Xích Tiêu đột nhiên mở miệng, vì mấy cái rác rưởi, đáng giá như thế sao? Anh vất vả tạo ra tình huống hiện tại, nhưng nếu bạn chết, mọi nỗ lực của bạn sẽ biến thành bọt nước mộng ảo. Những thứ rác rưởi của chiến hồn minh, ta sẽ giết sạch. Chỉ vì sự xúc phạm của họ đối với tôi, ở trong mắt ngươi, có lẽ bọn họ chỉ là rác rưởi không đáng nhắc tới. Ở trong mắt ta, bọn họ lại là đồng bạn, là bằng hữu. Về phần nói giết ta, ngươi liền nắm chắc như vậy. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đồng bạn, bằng hữu, cùng rác rưởi làm bạn, chính mình cũng cuối cùng biến thành rác rưởi. Xích Tiêu khinh thường cười cười, hôm nay, để ta dạy cho ngươi một bài học đi. Ngoài ra, hãy nói một điều khiến bạn tuyệt vọng, cho dù là có một phần vạn khả năng, người đánh bại ta, nhưng cũng giết không chết ta. Pháp chủ, ngự thú tướng quân, phụ thân ta Xích Dương Thánh chủ đều sẽ giúp ta. Còn anh thì sao, ba chỗ dựa của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng chung quy không phải thần thể cảnh. Đối mặt với ba người bên ta, không có chút cơ hội nào. Nói xong những lời này, Xích Tiêu nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn hy vọng từ trên mặt Lăng Tiêu nhìn thấy phẫn nộ. Thấy sự tuyệt vọng, đáng tiếc hắn thất vọng, vẻ mặt Lăng Tiêu, trước sau như một bình tĩnh, thậm chí còn nhiều hơn vài phần trào phúng cùng trêu tức. Nếu như di ngôn của ngươi nhiều như vậy, bên kia bắt đầu đi. Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, ha ha ha ha, ngươi thật đúng là một gia hỏa thú vị, thật sự rất biết làm cho người ta tức giận. Xích Tiêu thật sự nổi giận, Lăng Tiêu bình tĩnh làm cho hắn không thể chịu đựng được. Hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu đối thủ này, thủ đoạn bất lợi trước kia mất đi hiệu lực. Bất quá đã như vậy, vẫn là để cho chiến đấu nói rõ hết thảy đi. Bùm, Xích Tiêu hoàn toàn không có ý định lưu thủ. Khi tiếng nổ vang khủng bố vang lên, phía sau Xích Tiêu hiện ra một vòng xích dương. Đó là vũ hồn của hắn, ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ lôi đài, bao phủ toàn bộ thế giới. Khiến hắn giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đó, dưới đài truyền đến vô số tiếng thét chói tai. Vô số tiếng hoan hô, Xích Tiêu không riêng gì đẹp trai, hơn nữa thực lực cũng vô cùng cường đại, võ hồn càng phong cách. Cũng khó trách hắn tuy rằng tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng vĩnh viễn không thể thiếu fan. Bất quá người như vậy, Lăng Tiêu càng thích tự tay hủy diệt hắn. Chỉ có loại người hoàn mỹ này mới có giá trị hủy diệt. Hắn cũng không dám chậm trễ, thân thể nhanh chóng tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Lân giáp dữ tợn hiện lên trên thân thể, chỉ có điều bị quần áo che khuất, một đôi cánh thịt màu đen che khuất ánh mặt trời. Cùng Xích Tiêu bất đồng chính là, Lăng Tiêu biến thân càng khốc một chút. Thích thích vô cùng thích, mà chán ghét cũng sẽ phi thường chán ghét. Theo biến thân hoàn thành, một cỗ đến từ viễn cổ hồng hoang khủng bố khí tức che kín toàn bộ lôi đài, cùng Xích Dương vũ hồn phóng thích khí tức va chạm cùng một chỗ. Một bên là hoang vu viễn cổ, một bên là nóng bỏng. Hai cỗ khí tức đều là vô cùng cường đại. Lăng Tiêu biết, đối thủ của mình không dễ chọc, toái đan chi cảnh một trọng tu thành, hơn nữa tu luyện vô số tuyệt học Xích Dương Thánh Thành. Nếu như dễ dàng đối phó như vậy, liền không có khả năng chiếm lấy thập thánh tử thủ tịch nhiều năm như vậy. Bất quá, hắn cũng không có gì phải sợ. Hôm nay tu vi tấn thăng tới thiên đan cảnh viên mãn, hắn cũng có năng lực đánh một trận với toái đan cảnh. Dù sao trụ quang thần quyền, phá hư chỉ, bá thiên vũ hồn ba loại đòn sát thủ. Hắn còn chưa dùng qua trong hoàng kim chiến lần này đâu. Khi hai cỗ lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, liền giống như hỏa tinh đụng địa cầu ầm ầm bộc phát. Dưới đài không ai la hét nữa, tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý vào trong chiến đấu. Mặc dù một số trận đấu trước đó cũng rất tuyệt vời. Nhưng dù sao, đây cũng là trận chiến cuối cùng, là trận chiến xuất sắc nhất giữa hai người. Sẽ chỉ càng thêm đặc sắc, bùm, rốt cục, Xích Tiêu phóng thích ra khí tức khủng bố đến cực điểm của mình. Hai người không nói nhảm nữa, chuẩn bị dùng thực lực để quyết định hết thảy. Khí tức Xích Dương khủng bố từ trên người Xích Tiêu phóng ra, sau một khắc, Xích Tiêu động. Trong nháy mắt tới gần Lăng Tiêu, toàn thân bao bọc ánh sáng màu đỏ thẫm, giống như một vầng Xích Dương. Cỗ lực lượng kia cũng tràn ngập khí tức nóng bỏng cùng hủy diệt. Chương 4450, 10 luận Xích Dương phong ấn. Đại Xích Dương quyền, trong tiếng giống giận, Xích Tiêu hai quyền lao ra, quyền ảnh bay múa đầy trời. Tràn ngập trên lôi đài, toàn bộ đánh tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn công kích của đối thủ. Hắn không dùng kiếm, quyền pháp, hắn đồng dạng cường đại. Đối phương một chiêu này rõ ràng chỉ là thăm dò, hắn thật không cần thiết dùng đại pháo đi đánh muỗi. Chỗ đáng sợ nhất của Lăng Tiêu, chính là hắn biết lúc nào nên dùng chiêu thức gì. Không phải chiêu thức uy lực mạnh nhất thì nhất định dùng tốt. Thần chi quyền, giết, đối mặt với đại Xích Dương quyền, Lăng Tiêu cũng đánh ra thần chi quyền. Quang mang màu trắng bạo liệt, nắm đấm thật lớn từ hư không mà đến. Hướng Xích Tiêu liền đánh tới, tước đoạt, Xích Tiêu cười lạnh một tiếng, một cỗ ý chí khủng bố nở rộ. Đây là ý chí tước đoạt thuộc về Xích Dương Vũ Hồn. Có thể tước đoạt lực lượng của đối phương, tước đoạt ý chí của đối phương. Giống như Xích Dương hấp dẫn vô số tinh cầu, uy lực của thần chi quyền nhanh chóng bị suy yếu. Vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn đạm mạc như cũ, động tác trên tay cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thần chi quyền cuồng bạo từ trước đến nay đánh ra ngoài. Nắm tay còn chưa tới gần, áp lực ùn ùn kéo đến đã tới. Hủy diệt, đại Xích Dương quyền va chạm vào thần chi quyền. Thần chi quyền trong nháy mắt vỡ vụn, vốn hai loại vũ kỹ này uy lực tương đương, chỉ tiếc Xích Tiêu tước đoạt ý chí quá mức đáng sợ. Làm suy yếu nghiêm trọng uy lực của thần chi quyền, mới có thể hết sức căng thẳng, nhưng mà thần chi quyền vỡ vụn, nắm tay Lăng Tiêu cũng không vỡ vụn. Lúc này hắn đã tới gần Xích Tiêu, trên nắm tay vẫn bao bọc quang mang màu trắng này, tựa hồ muốn phá tan lực hút và lực đẩy của Xích Dương. Xích Tiêu sắc mặt hơi đổi, nghe đồn trong Lăng Tiêu thân thể cực kỳ cường hãn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Mặc dù không cần kiếm, đơn thuần dựa vào thân thể cùng tu vi cùng hắn chiến đấu, đối phương đều không chút nào rơi vào hạ phong. Thật đúng là khó chơi, mấu chốt hắn còn phải cẩn thận trường kiếm Lăng Tiêu lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Kiếm pháp của Lăng Tiêu không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực cũng thập phần khủng bố. Khó lòng phòng bị a. Bất quá dù vậy, Xích Tiêu cũng không có bất kỳ ý tứ lui về phía sau. Luận tu vi, hắn cường đại hơn Lăng Tiêu. Luận địa vị, hắn tôn quý hơn Lăng Tiêu. Luận võ kỹ, hắn tin tưởng mình cũng mạnh hơn Lăng Tiêu. Xích Dương ý chí lần nữa bộc phát, điên cuồng dẫn lực đem Lăng Tiêu liên lụy đến một cái nhỏ hẹp trong không gian. Xích Diễm Phong bạo quyền, bóng quyền kinh khủng hơn hiện lên, hướng Lăng Tiêu oanh sát qua, khí tức nóng bỏng nở rộ. Tước đoạt cho ta, tước đoạt. Trong tiếng hô, Xích Tiêu không riêng gì chân nguyên bộc phát, ý chí tước đoạt càng điên cuồng phát ra. Lăng Tiêu cảm giác mình giống như bị nhốt vào trong hố đen vũ trụ, cơ thể dường như không được kiểm soát. Vô tận thần ma quyền, trong tiếng giống giận của Lăng Tiêu, đồng dạng thi triển ra một mảnh quyền ảnh điên cuồng, đem quyền ảnh Xích Tiêu đánh tới nhao nhao đánh nát. Nhưng mà khi hắn cảm giác áp lực hơi giảm bớt một chút, vừa vặn liền nhìn thấy Xích Tiêu tiếp theo công kích lại đánh úp lại, vẫn là đại Xích Dương quyền, nhưng mà uy lực lại càng cường đại hơn. Đi chết đi cho ta, Xích Tiêu giống giận, cả thiên địa đều lâm vào run rẩy. Hừ, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Kiếm quang rực rỡ nở rộ ra, chung quanh Lăng Tiêu tất cả đều là kiếm khí. Quyền ảnh của đại Xích Dương quyền đều bị đập nát, độn quang, sau một khắc, Lăng Tiêu hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Xích Tiêu, thân thể hai người tách ra, thay đổi phương vị. Xích Tiêu đứng lại sờ sờ hai má, một đạo vết máu nhợt nhạt hiện lên, mà trong tay của hắn đều là một mảnh vải vụn. Thì ra quần áo của Lăng Tiêu cũng bị hắn xé rách một mảnh nhỏ. Nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt Xích Tiêu trở nên càng thêm hưng phấn, càng thêm điên cuồng. Người đi đến một bước này, quả nhiên không phải dựa vào vận khí. Khó trách có thể đánh bại Hắc Ma Nha, ta hiện tại đã hiểu. Dưới toái đan chi cảnh, chỉ sợ không ai có thể chiến thắng ngươi. Đáng tiếc, ta là toái đan chi cảnh, ở Xích Dương võ hồn dưới, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Xích Tiêu không phải khoác lác, thanh âm của hắn rơi xuống đồng thời. Một cỗ khí tức viễn cổ hồng hoang chợt phóng thích, Xích Dương dĩ nhiên phát sinh biến hóa, trở nên lớn hơn nữa, mặc dù nhiệt lượng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại sinh ra một cỗ lực hấp dẫn cường đại hơn. Nguyên tố xung quanh đều bị điên cuồng hấp dẫn đến phía sau Xích Tiêu, hình thành hình thái thiên thể khổng lồ. Mọi người kinh hô lên, mạnh mẽ như thế, tình cảnh quỷ dị như thế, để cho mọi người cảm nhận được áp lực chưa từng có. Bùm, trong nháy mắt càng quỷ dị cảnh tượng xuất hiện, một vòng Xích Dương hóa thành 10 vòng. Đồng thời ở phía sau Xích Tiêu nở rộ, lực lượng cường đại như thế, Lăng Tiêu có thể chống lại sao? Đối mặt với 10 vòng Xích Dương kia, Lăng Tiêu vẫn chưa hoảng loạn. Hắn lần thứ hai thi triển ra 12 thần thú quyết tầng thứ 8. Cự thú bát trọng xé gió mà đi, Lăng Tiêu muốn dùng cự thú 12 thần thú quyết phá hủy Xích Nhật 10 luân. Cự thú điên cuồng bay lên trời, lực lượng đáng sợ điên cuồng phát tiết. Thiên địa đều bị kiếm quang bao phủ, chiêu này Lăng Tiêu lúc trước tiêu diệt Hắc Ma Nha, hiện tại có muốn dùng để đối phó Xích Tiêu không? Xích Tiêu cũng không phải Hắc Ma Nha, không dễ đối phó như vậy. Đúng vậy, một chiêu này của hắn tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng tuyệt đối không có khả năng hủy diệt Xích Tiêu 10 ngày phong ấn. Mọi người nói cơ bản đều chính xác, Lăng Tiêu cũng rất rõ ràng, chính mình chỉ bằng vào 12 thần thú quyết là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ Xích Tiêu 10 luân Xích Nhật. Nhưng mà, hắn muốn chính là thời gian, hừ, muốn tránh đi, vọng tưởng. Xích Tiêu thật vất vả thi triển ra trung cực đại chiêu, làm sao có thể tùy ý Lăng Tiêu cứ như vậy chạy trốn. Hắn là nhất định phải đem Lăng Tiêu triệt để xử lý. Nói xong, 10 vòng Xích Dương hóa thành 10 đạo quang mang điên cuồng, đánh tới Lăng Tiêu. 12 thần thú quyết, bạo liệt, thanh âm trầm thấp từ trong miệng Lăng Tiêu phun ra, 8 con cự thú điên cuồng ngưng tụ thành một điểm. Lực lượng cuồng bạo kịch liệt nén lại, lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Uy lực khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Mọi người kinh ngạc phát hiện, một chiêu này uy lực tựa hồ so với lúc trước đối mặt Hắc Ma Nha càng mạnh hơn. Lăng Tiêu vừa mới đối phó Hắc Ma Nha, chỉ dùng lực lượng tu vi thiên đan cảnh hậu kỳ. Uy lực tự nhiên không cường đại như vậy, hiện giờ uy lực của chiêu này mạnh hơn trước gấp trăm lần. Đó chính là không phải là giả, phá hủy hết thảy lực lượng, từ giữa không trung phóng thích, mọi người chỉ nhìn thấy giữa không trung có 8 đầu cự thú điên cuồng nổ tung. Lực lượng điên cuồng phát tiết ra, khiến cho toàn bộ lôi đài đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Oanh, khi 10 vòng xích dương phủ xuống một khắc, lực lượng 12 thần thú quyết cũng hoàn toàn bộc phát. Mọi người chỉ nhìn thấy lực lượng nổ tung ra bên ngoài. Hộ bích lôi đài vỡ nát, thân thể Lăng Tiêu hoàn toàn bị lực lượng hủy diệt chôn vùi. Mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, sợ tới mức sắc mặt đều có chút trắng bệch. Trong khoảng thời gian này song phương phóng thích lực lượng, đã vượt qua Lăng Tiêu cùng Hắc Ma Nha vừa rồi chiến đấu. Mặc dù Hắc Ma Nha bây giờ còn sống, chỉ sợ cũng phải trợn mắt há hốc mồm đi. Thực lực Lăng Tiêu này, thật sự so với hắn cường đại hơn nhiều lắm. Thời điểm đối phó với hắn căn bản cũng không có dùng hết toàn lực. Quá lợi hại, Lăng Tiêu, lợi hại thì thế nào, chỉ sợ lúc này đây là hết thuốc chữa rồi. Chương 4451, người căn bản không đáng giá nhắc tới. Khi 10 lượt xích dương giáng lâm, mọi người đều cho rằng Lăng Tiêu hết thuốc chữa. Ranuena, ngay cả xích dương thánh chủ cũng khẩn trương đứng lên, cái gì cũng không thấy rõ, trên lôi đài loạn thành một đoàn. Khói thuốc súng rốt cục tan hết, hết thảy quy về bình tĩnh. Mọi người kinh ngạc phát hiện, 10 vòng xích dương diệt 9 vòng, chỉ còn lại có một khắc màu đỏ siêu sao đang thiêu đốt. Lăng Tiêu liền đứng ở màu đỏ siêu sao phía dưới, trường kiếm đâm vào siêu sao màu đỏ, ngạo nghễ đứng sừng sững. Không ngờ lại chặn được, đôi mắt mọi người trong nháy mắt đều cứng ngắc, ai có thể nghĩ đến, dưới tình huống như vậy, Lăng Tiêu lại có thể phá vỡ công kích của Xích Tiêu. Thực lực thật khủng bố, ô oa, Xích Tiêu phun ra một ngụm máu biến thành màu đen, cước bộ lắc lư hai cái. Võ hồn bị phá, hắn bị thương nặng, mặc dù bề ngoài không nhìn ra, nhưng linh hồn lại bị tổn thương. Ngươi nói ta không thể tránh, tôi có cần phải trốn tránh không? Lăng Tiêu ngạo nghễ cười nói, vô luận ngươi phát động dạng công kích gì, ta đều có thể phá vỡ. Đây là một chiêu cường đại nhất của ngươi, công kích kế tiếp, ngươi làm sao ngăn cản? Xích Tiêu lau lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, mặc kệ hắn thừa nhận hay không, hôm nay đều bị thương nặng trên người Lăng Tiêu. Điểm này hắn không thể lảng tránh. Bất quá hắn tin tưởng đây là Lăng Tiêu cường đại nhất công kích, cho nên hắn còn có cơ hội, Lăng Tiêu cũng là người, cũng có nhược điểm. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là cười lạnh một tiếng nói, có lẽ vậy, người cảm thấy như thế nào thì như thế đó. Hơn nữa cho dù đây là công kích cường đại nhất của ta, người còn có thể thi triển ra công kích uy lực vừa rồi sao? Không cần cậy mạnh, người bị thương, đã không có năng lực vừa rồi. Thử xem, Xích Tiêu cũng là một người không chịu thua, tuy rằng hắn lạm sát người vô tội. Nhưng hắn thật sự là một người cực kỳ cường đại. Xích Dương Vũ Hồn, Thiên Địa Phổ Chiếu. Xích Tiêu bộc phát ra một tiếng giống giận, phóng thích ra một kích mình dốc hết toàn lực. Trong chớp mắt kia, chói mắt quang mang đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ ở trong đó. Theo Xích Tiêu hai tay vũ động, vô số kim quang ở trên hai tay của hắn ngưng tụ. Trong nháy mắt đó, hai tay của hắn bành trướng gấp 3-4 lần. Vô số chú văn ngưng tụ trên hai tay hắn. Trong lúc nhất thời thiên địa phát ra tiếng nổ vang thật lớn. Đối mặt với uy áp khủng bố này, khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Chiêu thức không tệ, uy lực rất lớn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu thúc giục thần ma chi lực, phóng thích thần ma huyền vũ chi thể. Lực lượng khủng bố điên cuồng ngưng tụ trên hai tay hắn. Sức mạnh của các vị thần và ma quỷ đi qua nó. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu vươn ra một ngón tay. Ngón tay nhìn như yếu ớt, lại giống như có thể đâm thủng bầu trời. Phá hư chỉ, rốt cục. Lăng Tiêu vận dụng vũ kỹ thần thông mới nhất của vô cực thiên thử thú hồn. Phá hư chỉ vốn vô cùng cường đại, bây giờ phối hợp với thần ma lực. Đã đạt tới giới hạn nào đó, loại uy lực này không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Phá hư chỉ phá hư không, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía Xích Tiêu kiêu ngạo nhất. Mọi người đang suy nghĩ, đây chẳng lẽ lại là va chạm cuối cùng. Một chiêu định thắng bại, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Khiến mọi người bất ngờ chính là, Xích Tiêu công kích trực tiếp oanh kích vào trên người Lăng Tiêu. Công kích của Lăng Tiêu hình như còn chưa phát ra. Mọi người ngạc nhiên, khí tức vừa phóng ra cường đại như vậy, công kích của Lăng Tiêu sao lại vô dụng như vậy. Nhưng vào lúc này, bọn họ thấy được sắc mặt hoảng sợ của Xích Tiêu. Sau một khắc, Xích Tiêu trực tiếp bay ra ngoài, ngực ra một cái tối đen huyết động. Xích Tiêu quỳ một gối trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu trước mặt. Hắn không rõ. Vừa rồi Lăng Tiêu công kích thật giống như xuyên qua không gian, không có cùng hắn công kích va chạm, mà là trực tiếp đánh trúng hắn. Nếu không phải hắn là toái đan chi cảnh tu vi, chỉ sợ lúc này đây đã một mạng nhà ma. Làm sao có thể, đúng vậy, làm sao có thể. Không nói Xích Tiêu không cách nào hiểu được, tất cả mọi người dưới đài đều không thể hiểu được. Xích Tiêu lại bị đánh bị thương dễ dàng như vậy, thoạt nhìn không hề có lực đánh trả. cái kia thiên đan cảnh viên mãn tu vi Lăng Tiêu lông tóc không tổn hao gì. Võ giả toái đan chi cảnh kia lại bị đánh cho cả người đầy thương tích. Mắt thấy sẽ thất bại, thành thật mà nói, trước mặt tôi cô không đáng nhắc tới. Ngươi mới vừa nói 12 thần thú quyết là công kích cường đại nhất của ta, hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Đòn tấn công của tôi không mạnh nhất, chỉ có thích hợp nhất, ta cho ngươi cơ hội, lại đến đi, dùng ra ngươi sở hữu bảo vật, nếu không, một chiêu tiếp theo, ngươi sẽ chết. Người khác cũng không nhận ra trong không khí tràn ngập hồng quang nhàn nhạt. Kỳ thật Lăng Tiêu vừa mới khoanh chân ngồi ở trên lôi đài thời điểm, cũng đã đem thị huyết dịch chuột phóng xuất ra. Chờ Xích Tiêu đi lên về sau, tích xúc đã lâu thị huyết dịch chuột tìm được mục tiêu, điên cuồng suy yếu Xích Tiêu. Chỉ tiếc, Xích Tiêu chỉ cảm giác được trạng thái của mình càng ngày càng kém, còn tưởng rằng là bị thương nguyên nhân. Lại không nghĩ tới, mình đã sớm trúng chiêu, bọn họ cho rằng Lăng Tiêu đợi ở trên lôi đài không đi chỉ là trang bức. Nhưng không biết, Lăng Tiêu đã sớm bị trận chiến này chuẩn bị tốt hết thảy. Ngay trước mặt đối thủ chui vào bên trong, Xích Tiêu mặt âm trầm nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn không rõ, Lăng Tiêu vì cái gì cường đại như thế. Nhưng hắn không phục, 9 năm nay, hắn đều là tồn tại đứng đầu thập thánh tử. Sao có thể dễ dàng bại bởi một tên tiểu tử thối không có tiếng tăm gì như vậy chứ? Điều đó làm cho người ta không thể chấp nhận, thấy một màn như vậy, ngự thú tướng quân, pháp chủ, Xích Dương thánh chủ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này, ẩn tàng đến tột cùng bao nhiêu lực lượng, khó trách hắn dám không kiêng nể gì mà xây dựng chiến hồn minh. Khó trách hắn có thể được hỏa vương coi trọng, ngự thú tướng quân sắc mặt phi thường khó coi, Hắc Ma Nha giết không chết Lăng Tiêu, chẳng lẽ Xích Tiêu cũng không muốn sao? Thật sự là không cam lòng a, để Lăng Tiêu cướp lấy này hoàng kim chiến quán quân, kia chẳng khác nào là hung hăng tát bọn hắn bạt tai. Có thể bắt đầu hành động, đệ nhất luật chủ nghe lệnh, đem thần Vũ Thánh Thành bao vây. Hôm nay người của chiến hồn minh ở đây, một người cũng đừng bỏ qua. Ngoài ra, cắt đứt tất cả tín hiệu phát sóng trực tiếp. Bổn tọa không muốn cho người ta biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có người chiến thắng mới có quyền bước ra khỏi đây. Pháp chủ cũng nhìn ra, Xích Tiêu chỉ sợ là không cách nào đánh bại Lăng Tiêu. Hắn cũng tuyệt đối không thể cho phép Lăng Tiêu dễ dàng lấy được quán quân như vậy. Cho dù lấy được, cũng phải chết. Vì sao không động thủ ngay bây giờ? Ngự thú tướng quân khó hiểu hỏi. Xích Tiêu trên người còn có một thứ, chỉ là tiểu tử kia làm người ngạo mạn, không muốn mượn ngoại lực. Nếu như hắn nguyện ý, hôm nay Lăng Tiêu nhất định sẽ bại. Pháp chủ thản nhiên nói, chúng ta vẫn là làm tốt lưỡng toàn chuẩn bị đi. Xích Tiêu cũng là người, cho dù hắn kiêu ngạo, nếu như bị Lăng Tiêu tra tấn tới trình độ nhất định, hắn cũng sẽ nhịn không được. Được rồi, ngự thú tướng quân mặc dù muốn nói ni mã mỗi một lần ngươi lão già này đều tính sai. Nhưng hắn quyết định nhịn một chút, nếu như không có pháp chủ hiệp trợ, hắn muốn giết chết Lăng Tiêu vì chính mình con riêng báo thù cơ hồ là chuyện không thể nào. Xích Dương liên minh tất cả võ giả sắc mặt đều khó coi, một đám giống như đã chết cha mẹ. Trái lại chiến hồn minh, tất cả mọi người đều hoan hô. Chương 4452, tội ác chi thủy tái hiện. Lăng Tiêu cường đại, thật ngoài dự liệu của mọi người. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất, nhưng đánh tới bây giờ, Lăng Tiêu gần như là nghiền ép ưu thế. Thù hoa cúc, thù của chiến long, chiến hồn thánh thành bị Xích Tiêu giết chết là thù của những người vô tội. Hôm nay, rốt cục có thể báo. Trên lôi đài, Xích Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lòng tự trọng của hắn đang bị tước đoạt từng tấc một. Trước kia, hắn chỉ hy vọng có thể dùng thực lực của mình đi đánh bại đối thủ, hơn nữa hắn cũng làm được. Cho nên hắn vĩnh viễn thanh cao, nhưng là hôm nay, mắt thấy dựa vào năng lực của mình không cách nào đánh bại Lăng Tiêu. Tâm tư của hắn sinh ra biến hóa, là bại như vậy, bằng mọi giá phải vứt bỏ thể diện. Lăng Tiêu, đây đều là ngươi bức ta. Xích Tiêu đột nhiên bộc phát một tiếng gào thét, như thể có gì đó bị xé rách, hắn cuối cùng cũng sa đọa, không còn gắn bó với bản thân nữa, cho dù là bị người nói thành vô sỉ, hắn cũng muốn giết Lăng Tiêu. A a a a, tiếng rít gào từ trong miệng Xích Tiêu truyền ra, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa quỷ dị. Khí tức đen kịt bao bọc lấy hắn, ngay cả Xích Dương Vũ Hồn cũng trở nên đen nhánh, giống như nhật thực, nước của tội lỗi. Lăng Tiêu cảm nhận được cỗ năng lượng kia khí tức, cùng từng Lô Minh Hạo dùng phi thường tương tự. Chỉ bất quá tội ác chi thủy này phảng phất là trải qua rèn luyện. Thiệt hại cho cơ thể con người được giảm xuống mức tối thiểu. Nhưng dù vậy, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Sử dụng cường hóa phiên bản tội ác chi thủy, mặc dù ý thức sẽ không bị thôn phệ. Nhưng cơ thể sẽ nhanh chóng lão hóa, mỗi phút sử dụng sẽ già đi một năm. Cho nên, đây không chỉ là vấn đề tôn nghiêm, còn liên quan đến năng lực thừa nhận của thân thể. Vô sỉ, cư nhiên dùng nước tội ác, võ giả chiến hồn minh không nhịn được mắng. Như vậy không tốt lắm đâu. Ngay cả võ giả trung lập cũng nhíu mày. Trăm ngàn năm qua, tội ác chi thủy tuy rằng vẫn tồn tại, vẫn luôn có người dùng. Nhưng là 3.000 thánh thành có cái quy định, chính thức trong trận đấu, tuyệt đối không cho phép sử dụng tội ác thủy. Nhất là đại tái như Hoàng Kim Chiến, ngay cả phía Hoàng Kim Thành cũng bị cấm. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, Xích Tiêu lại dùng nước tội ác. Cũng khó trách ngay cả võ giả trung lập cũng khó chịu. Đây là quy củ trong mắt phá hư 3.000 thánh thành. Nhưng mà vô luận là pháp chủ hay là ngự thú tướng quân, căn bản ngay cả lên tiếng cũng không lên tiếng. Giống như ngay cả giải thích cũng không muốn giải thích, đây là quyết tâm che chở Xích Tiêu. Càng nhiều người trong lòng nghiêng về Lăng Tiêu, ngược lại ủng hộ Chiến Hồn Minh. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là trong lòng ủng hộ mà thôi, bọn họ không dám nói ra. Đạo lý mặc dù tồn tại, đạo đức tồn tại, nhưng trên thực tế mọi người đều hiểu, chân chính hữu dụng vẫn là lực lượng. Nếu Lăng Tiêu thật sự bị Xích Tiêu giết, sẽ không có người thay hắn mở rộng chính nghĩa. Đương nhiên, ngoại trừ người của Chiến Hồn Minh, bọn họ đã có lập trường rõ ràng. Lúc này tiếng mắng rầm rộ vang lên, võ giả Xích Dương Liên Minh lại không biết nên phản bác như thế nào. Chỉ có thể cúi đầu, có lẽ họ đang nghĩ trong đầu, hiện tại không thể phản bác, đợi lát nữa Xích Tiêu diệt Lăng Tiêu. Bọn họ làm thịt từng người Chiến Hồn Minh, như vậy có thể phát tiết buồn bực trong lòng. Trên lôi đài, Xích Tiêu đối với tiếng mắng chửi mắt điếc tai ngơ. Nếu đã lựa chọn sa đọa, hắn cũng sẽ không do dự, muốn sa đọa xuống. Vô luận như thế nào, đều phải đem Lăng Tiêu giết. Hắn không có thời gian để lãng phí, một phút đã già một năm, cho dù là hắn, cũng gánh không nổi. Mặt trời đen đang tỏa sáng, tuy rằng âm u, nhưng cũng chói mắt, đều nói ánh sáng nhật thực ngược lại là chói mắt nhất, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là như thế. Rất nhiều võ giả cơ hồ đều không mở mắt ra được. Hắc nhật thiên tai, khóe miệng Xích Tiêu nhếch lên một nụ cười dữ tợn, nguyên bản hoảng loạn đã không còn, chỉ có máu lạnh và ham giết chóc. Tuy rằng phiên bản tăng cường tội ác chi thủy đã trải qua cải tiến, nhưng đối với tính cách con người vẫn sẽ ảnh hưởng, sẽ làm cho người ta trở nên càng thêm ham giết, càng thêm điên cuồng. Càng thêm vô tình, hắn rít gào giết về phía Lăng Tiêu, trong hai tay phảng phất nắm hai đợt mặt trời đen, uy áp khủng bố so với thập nhật Lăng Thiên lúc trước còn đáng sợ hơn. Võ giả Chiến Hồn Minh bắt đầu lo lắng cho Lăng Tiêu. Tuy rằng Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng đối phương dùng nước tội ác. Nếu thua dưới thủ đoạn vô sỉ này, vậy thì thật đáng tiếc. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng như trước nhìn Xích Tiêu. Tội ác thủy nếu như là lần đầu tiên gặp, hắn có lẽ còn có thể hoảng loạn. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên, hắn phải cảm tạ Lô Minh Hạo lúc trước dùng nước tội ác đi đối phó hắn. Điều này cho phép anh ta biết bản chất của nước tội lỗi. Cải thiện hay không? Đặc tính của nước tội lỗi sẽ không thay đổi. Đáng thương, đáng tiếc, buồn cười, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên ma nhãn huyễn ma, cải tiến nước tội ác, chỗ lợi hại nhất chính là thanh trừ oán niệm trong nước tội ác. Có thể làm cho võ giả bảo trì lý trí, mà huyễn ma nhãn kinh khủng nhất lại có thể kích phát tâm ma. Khiến võ giả sinh ra ảo giác, vốn thiên ma nhãn đối mặt Xích Tiêu hẳn là không có nhiều tác dụng. Lúc trước Xích Tiêu ý chí phi thường kiên định, muốn khiến hắn khuất phục thật sự quá khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác Xích Tiêu lựa chọn sử dụng nước tội ác, nhưng lại cho thiên ma nhãn cơ hội phát huy uy lực. Chỉ trong chớp mắt, Xích Tiêu nhào về phía Lăng Tiêu chợt ngừng lại. Một luồng hắc khí từ trong thân thể hắn trào ra, hóa thành hình người. Xích Tiêu điên cuồng công kích lung tung, giống như là điên rồi, hoàn toàn không còn khí chất lạnh lùng vừa rồi. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên vẻ lạnh như băng, độn quang, một kiếm đâm ra, một cánh tay của Xích Tiêu bị trực tiếp chém xuống. Trong nháy mắt đó, Xích Tiêu gần như choáng váng, thân thể bị tà niệm của nước tội ác điên cuồng nuốt chừng. Xích Dương Thánh Chủ đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Xích Tiêu, đầu hàng, đó là con trai của hắn đau lòng a. Hiện tại, hắn rốt cục hiểu được, con của mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lăng Tiêu. Không thể tiếp tục nữa, đầu hàng, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Xích Dương Thánh Chủ nói, lúc trước ngươi để cho hắn sử dụng tội ác thủy thời điểm nên rõ ràng. Nước tội ác là tà vật do tà niệm ngưng tụ. Ác hơn cả cánh cửa của mọi điều ác, hắn hiện tại đã bị tà niệm của nước tội ác khống chế, trong lòng chỉ có sát ý và oán niệm. Ngươi để cho hắn đầu hàng, đó là không thể nào. Hắn nói đúng, ta là không có khả năng sẽ đầu hàng. Lúc này Xích Tiêu đã đứng lên, cánh tay phải bị cắt đứt mọc trở lại, thân thể tại một khắc kia hóa thành chất lỏng, quả nhiên giống như Lô Minh Hạo, đã hoàn toàn vứt bỏ bản chất của mình. Trở thành người chết sống, Lăng Tiêu nhìn Xích Tiêu biến hóa, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang. Loại nhuyễn thể quái này giống nhau hình thái, khiến cho võ giả toàn thân chỉ có một chỗ yếu hại. Hơn nữa yếu hại này còn có thể ở trong thân thể không ngừng mà du tẩu. Đổi lại là người khác bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều rất khó xác nhận chân chính chỗ yếu hại ở nơi nào. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể làm được, bởi vì Lăng Tiêu từng có kinh nghiệm đánh chết Lô Minh Hạo. Mặc dù Xích Tiêu mạnh hơn Lư Minh Hạo rất nhiều, nhưng về bản chất là giống nhau. Hơn nữa, lúc trước đánh chết Lư Minh Hạo, Lăng Tiêu cũng không có thực lực cường đại như bây giờ. Chương 4453, Đế Vương Khí, Giao Long Chi Tâm. Còn muốn đến nữa không? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Xích Tiêu. Hắn hiện tại có thể giết chết Xích Tiêu, nhưng hắn không làm như vậy. Hắn muốn Xích Tiêu chết đi trong tuyệt vọng vô tận. Đúng vậy, hắn chính là tàn nhẫn như vậy, ai dám đối với bằng hữu thân nhân của hắn tạo thành thương tổn. Hắn sẽ biến thành quỷ. Lăng Tiêu, không đánh bại ngươi, ta vĩnh viễn không có khả năng an bình. Xích Tiêu lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, ý chí của người này thật là cường đại. Mặc dù toàn thân đã bị tội ác chi thủy chiếm cứ, vậy mà bảo tồn cuối cùng ý chí. Đó chính là đem Lăng Tiêu giết chết. Nói thật, Lăng Tiêu cũng có chút bội phục tên này. Ngoan cường đến loại trình độ này, khó trách có thể tại 10 thánh tử đệ nhất vị trí thượng 9 năm. Bất quá, bội phục thì bội phục, nên giết, vẫn phải giết. Lăng Tiêu lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm, Đông Thắng Ma Kiếm. Song kiếm hợp nhất, hóa thành Đông Thắng Thần Ma Kiếm. Hắn lạnh nhạt nhìn Xích Tiêu cuồng bạo, Thái Cực Nhãn cũng có thể thấy được sinh mệnh lực của đối phương đang điên cuồng trôi qua. Dừng lại, Xích Tiêu, Xích Dương Thánh Chủ giống lên, con trai của mình, không có gì không đau lòng. Thế nhưng Xích Tiêu lúc này căn bản là nghe không lọt lời của hắn. Không dừng lại được, trái tim tội lỗi, ta đem hết thảy của ta giao phó cho ngươi, đọa lạc thành ma. Điên rồi, thật sự điên rồi, nghe được Xích Tiêu thanh âm, ngay cả Xích Dương Liên Minh người đều cảm thấy Xích Tiêu là điên rồi. Đem thân thể cho tội ác thủy, tối thiểu còn có thể ngu ngốc một chút ý thức, biết mình là mình. Tất cả đều đổ vào dòng nước tội lỗi, đó chẳng khác nào vứt bỏ thân phận nhân loại, hoàn toàn nhập ma. Tuy rằng cường đại là cường đại, nhưng từ nay về sau đều hóa thành dị loại. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn tất cả, đối với một người đã bỏ qua bản thân, hắn nhìn không nổi, cũng không để vào mắt. Không thể thua một người như vậy, Đông Thắng Thần Ma Kiếm trong tay nổi lên lực lượng kinh thiên. 12 thần thú quyết tầng thứ 9, đây là chiêu cường đại nhất hiện nay của Lăng Tiêu. Đơn thuần từ uy lực mà nói, cho dù là trụ quang thần quyền và phá hư chỉ cũng không thể mạnh hơn hắn. Tầng thứ 9 là hắn ở trong chiến đấu dần dần tu luyện thành công. Lúc trước rút ra Hắc Ngục Diệt Tủy Khuyển Khuyển, ngưng tụ thành loại thần thú thứ 9. Chiêu này, hắn chưa từng dùng qua. Lúc trước tầng thứ 8 cũng đã đánh bại Hắc Ma Nha. Đem Xích Tiêu bước điên rồi. Bùm, 9 loại cự thú bay lên trời. 9 loại lực lượng khác nhau trên trường kiếm xoay quanh ngưng tụ. Toàn bộ lôi đài đều kịch liệt lắc lư, giống như tận thế giáng lâm. Lực lượng tầng thứ 9 của thập nhị thần quyết tiêu hao rất lớn. Nhưng uy lực cũng tiếp cận vũ khí hoàng cấp thập giai đỉnh phong. Chỉ sợ rất nhiều võ giả đan chi cực cảnh đang ngồi đây đều chưa từng thấy qua vũ khí đáng sợ như vậy. Đi chết đi Lăng Tiêu, ngươi không nên tồn tại trên thế giới này. Từ khi có em, cuộc đời anh đã thay đổi, cho nên ngươi phải chết. Chết, lúc trước biểu hiện của Xích Tiêu vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Thì ra trong lòng cũng không bình tĩnh, Lăng Tiêu xuất hiện, để hắn cái này 3.000 thánh thành đệ nhất mới trở thành bị người phỉ nhổ đối tượng. Bề ngoài hắn không có gì, nhưng trong lòng hận chết Lăng Tiêu, vốn muốn giết Lăng Tiêu, chuyện này liền kết thúc, nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình ngay cả cái này cũng làm không được. Nếu như giết không được Lăng Tiêu, mặc dù hắn chết, cũng sẽ bị vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trụ thượng. Cho nên hắn nhất định phải thắng, mặc dù ngươi cố gắng, mặc dù anh điên, nhưng đáng tiếc ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Giết, thanh âm lạnh như băng vang lên, Đông Thắng Thiên Ma kiếm đâm ra ngoài. Trong không khí, truyền đến một tiếng dã thú gầm rú. Viễn cổ hồng hoang lực lượng từ Đông Thắng Thần Ma kiếm nở rộ. Ngay sau đó, Xích Tiêu công kích dễ dàng tan rã. Nước đen đầy trời rải khắp nơi, Xích Tiêu kêu thảm một tiếng lần nữa bay ngược ra ngoài. Bay ra ngoài lôi đài, Lăng Tiêu làm sao có thể để cho hắn ngã ra lôi đài. Thân ảnh chợt lóe, một cước lại cho đối phương đạp trở về. Xích Tiêu nặng nề ngã trên lôi đài, dưới thân thể chảy ra một mảng lớn vết máu. Con trai, Xích Dương Thánh Chủ điên cuồng đánh về phía lôi đài, hắn muốn cứu con mình ra. Cho dù là hắn chết cũng được, bởi vì tài năng của con trai cao hơn anh ta rất nhiều. Chỉ cần nhi tử không chết, Xích Dương Thánh Thành liền vĩnh viễn là đệ nhất 3.000 thánh thành. Nhưng là hiện tại, Xích Tiêu đã không được, hắn không thể chịu đựng loại cục diện này phát sinh. Ông ấy sẽ cứu con trai mình, tuyệt đối không thể để Xích Tiêu chết ở chỗ này. Bình tĩnh một chút, Pháp Chủ ngăn cản Xích Dương Thánh Chủ. Xích Tiêu còn có bảo vật lợi hại nhất vô dụng, ngươi sợ cái gì, hắn không phải con của ngươi, cũng là đồ đệ của ngươi a, ngươi làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Xích Dương Thánh Chủ bởi vì quá vội vàng, cho nên có chút nói không lựa lời. Bất quá Pháp Chủ cũng không trách hắn, nhân chi thường tình mà. Yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho hắn chết. Thật sự nguy hiểm, ta tự mình cứu hắn. Pháp Chủ nói chuyện, dứt khoát đi ở phụ cận lôi đài. Nơi này có thể dễ dàng giải cứu Xích Tiêu hơn. Lăng Tiêu lạnh lùng đứng ở bên cạnh Xích Tiêu, ngạo nghễ mà đứng, coi trời bằng vung. Khí phách của Đại Thánh Chủ tự nhiên phóng thích ra. Không cần cố ý, ha ha ha, ha ha ha ha. Xích Tiêu trong lúc bất chợt điên cuồng nở nụ cười. Người đã bị thương rất nặng, lại còn cười được. Không phải điên rồi, đó chính là nghĩ ra biện pháp thắng lợi. Trong lúc bất chợt, trong thân thể của hắn phóng xuất ra một cỗ lực lượng màu lam. Giống như lực lượng của biển sâu, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, liền tăng tốc chữa trị thân thể của hắn. Hãy để phần bị tổn thương nhanh chóng lành lại, ánh sáng xanh tạo thành uy áp cực lớn, cho nên Lăng Tiêu đều cảm nhận được nguy hiểm. Chiến đấu cho đến bây giờ, đó là lần duy nhất. Thiếu chủ, mau giết hắn, giao long chi tâm của tiểu tử kia khởi động rồi. Lúc này, Thanh Liên kiếm nữ trên khán đài giống lên. Tựa hồ là nhìn ra nguy cơ, cho nên vội vàng muốn nhắc nhở Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu lại giống như hoàn toàn không nghe thấy. Vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí ngực Xích Tiêu thủy lam sắc quang mang. Năng lực chữa trị của giao long chi tâm sắp vượt qua hồi tưởng sinh mệnh rồi. Mặc dù nguyên tắc khác nhau, nhưng dường như tất cả thương tổn mà Xích Tiêu phải chịu lúc trước đều đang biến mất. Lam sắc giao long chi tâm lộ ra biển sâu lực lượng. Một khắc kia Lăng Tiêu cảm giác mình là đang khiêu chiến toàn bộ hải dương. Đó là đế vương khí, vượt qua sự tồn tại của thiên vương khí. Hoàng kim chiến quy củ, từ trước đến nay chỉ có thể dùng thiên vương khí trở xuống bảo vật. Đế vương khí, tuyệt đối vi phạm quy định, bởi vì đó đã không phải là thực lực, mà là dựa vào ngoại vật gian lận. Nói những lời đó có ý nghĩa gì a? Từ Xích Tiêu vận dụng tội ác thủy một khắc kia lên, người ta liền không có nói quy củ với ngươi. Người ta rõ ràng chính là muốn giết chết ngươi. Pháp chủ, ngự thú tướng quân, Xích Dương Thánh Chủ, Lăng Tiêu liên tiếp đắc tội là ba cái thần thể cảnh cường giả. Hắn tiêu rồi, cho dù là Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, Triệu Phong Vân cũng không cứu được hắn. Trừ phi Hỏa Vương đích thân tới. Chậc chậc, Xích Dương Liên Minh, đây là muốn nhất cử diệt trừ Chiến Hồn Minh. Ta vừa mới giống như thấy được, có người đem Thần Vũ Thánh Thành bao vây. Tựa hồ là giới luật Thánh Thành luật chủ cùng giới luật kỵ sĩ. Đen a, trong lòng võ giả trung lập tuy rằng đồng tình với Lăng Tiêu, nhưng bọn họ cũng sẽ không làm gì. Chương 4454, dừng ở đây rồi sao? Võ giả trung lập đồng tình với Lăng Tiêu, nhưng không thể hỗ trợ. Không phải bọn họ không muốn giúp đỡ, chỉ là bởi vì bọn họ cho dù giúp đỡ cũng vô dụng. Nói giỡn, ba cường giả thần thể cảnh, đủ để hù chết bọn họ. Nhìn thấy giao long chi tâm phóng thích, Xích Dương Thánh Chủ thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Pháp Chủ không có lửa hắn a. Giao long chi tâm tuy cường đại, nhưng phát sinh hiệu quả cần điều kiện nhất định. Điều kiện này, chính là ký chủ trọng thương. Pháp chủ giải thích, đây chính là nguyên nhân vì sao lúc Xích Tiêu trọng thương ta cũng không ra tay. Bởi vì không cần thiết, lúc hắn nói những lời này, có vẻ phi thường đắc ý, phảng phất Lăng Tiêu đã bị công kích điên cuồng này xé nát. Xích Tiêu đứng lên, toàn thân lên xuống, gần như nguyên vẹn. Không, phải nói là mạnh hơn, ánh sáng màu xanh tạo thành một lớp màng ánh sáng trên bề mặt cơ thể hắn. Ngay cả sức mạnh của Sin Water cũng được hấp thụ bởi trái tim giao long. Quang mang của giao long chi tâm càng lớn, trên thân thể Xích Tiêu quấn quanh giao long màu xanh biếc, thoạt nhìn hình tượng đặc biệt phong cách. Bất quá đẹp mắt cũng không sao, mấu chốt là thứ này thật sự mạnh a. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố áp chế hắn. Thật sự rất không thoải mái, loại cảm giác này thật sự rất tốt, không thoải mái, đối với Lăng Tiêu mà nói ngược lại là chuyện tốt. Chứng tỏ có áp lực. Có áp lực mới có động lực, tiềm năng trong cơ thể cũng giống như cảm nhận được áp lực cực lớn, điên cuồng tiết ra ngoài. Giống như muốn thay Lăng Tiêu ngăn trở một kích khủng bố này. Hống, Bích Lam Lam giao long chiếm cứ trên thân thể Xích Tiêu phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Thanh âm này trong nháy mắt khiến rất nhiều người hôn mê tại chỗ. Lăng Tiêu đứng mũi chịu sào, cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều bị chấn tán. May mà linh hồn của hắn đủ mạnh, may mắn võ hồn bá thiên của hắn cũng đủ khủng bố. Cho nên hắn gánh vác. Sắc mặt tuy rằng trắng bệch, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng hưng phấn. Giao long chi tâm, đại khái trực tiếp tăng lên lực lượng Xích Tiêu gần gấp trăm lần. Cái này tương đương với Lăng Tiêu sử dụng huyết tinh thử ma. Giao long vẫn đang tiến hóa, hóa thân thành rồng, hải long, cửu trảo hải long xanh biếc, dương nanh múa vút hiện lên trên bầu trời, dài chừng mấy ngàn trượng, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Ở trước mặt hải long này, Lăng Tiêu giống như một con kiến đáng buồn. Trên người cửu trảo hải long hiện lên rất nhiều chú văn thật nhỏ. Chú văn này hẳn là hiệu quả của giao long chi tâm. Chỉ là phàm phẩm đế vương khí, cũng đã có uy lực thanh thế to lớn như thế. Thật không biết bảo vật mạnh hơn là dạng gì. Thật kinh khủng, Lăng Tiêu, cảm nhận được sợ hãi sao? Nói thật, ta thật sự không muốn vận dụng lực lượng như vậy để đánh bại ngươi. Nhưng cảm giác này vẫn rất tốt, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không có thân thế tốt, không có chỗ dựa tốt. Xích Tiêu trước đây vẫn cảm thấy gia thế của mình cản trở sự trưởng thành của mình. Bởi vì người khác nhắc tới hắn, luôn nói hắn là Xích Dương Thánh Chủ nhi tử. Mà không phải nói hắn là Xích Tiêu, anh ấy thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ nhà đi. Nhưng giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn mình có được gia thế tốt như vậy. Nếu không, hắn không chiếm được giao long chi tâm. Trận chiến này, đã hoàn toàn bại bởi Lăng Tiêu. Hiện tại, hắn có thể dễ dàng bóp chết Lăng Tiêu. Loại cảm giác này, làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Kiêu hãnh, lòng tự trọng, tất cả gặp quỷ đi. Khi thần long hiện thế, chiến hồn minh một mảnh tĩnh mịch. Vô số võ giả đều tuyệt vọng, bọn họ thậm chí đã không còn khí lực đi mắng Xích Tiêu vô sỉ. Bởi vì không có ý nghĩa, không thay đổi được gì. Vì cái gì, rõ ràng bọn họ đại thánh chủ mạnh hơn Xích Tiêu, lại muốn bại bởi đối phương vô sỉ gian lận dưới. Ở trong mắt bọn họ, Hoàng Kim Chiến đã hoàn toàn biến vị. Không còn là cuộc thi tuyển chọn nhân tài cho thành phố vàng nữa, mà đã trở thành một âm mưu đáng sợ nhằm vào một người. Cho dù cuối cùng Lăng Tiêu thua, bọn họ cũng biết Lăng Tiêu mạnh hơn Xích Tiêu, Lăng Tiêu mới là quán quân chân chính của Hoàng Kim Chiến. Nhưng vậy thì có ích lợi gì sao? Tên Lăng Tiêu sẽ bị người thắng xóa đi, thậm chí sẽ bị ô danh hóa. Chết rồi thì chẳng còn gì cả. Đại Thánh Chủ, một số cô gái đã khóc. Khóc cái gì mà khóc, Đại Thánh Chủ còn chưa chết đâu. Đúng vậy, Đại Thánh Chủ nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đối phó Xích Tiêu. Phải tin tưởng Đại Thánh Chủ, hắn là kỳ tích hóa thân. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nói thật, trong lòng mọi người không yên. Kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, chính là bởi vì hắn hiếm lạ. Nếu như tùy tiện liền có thể sáng tạo kỳ tích, vậy thì không phải là kỳ tích. Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, đám người Triệu Phong Vân đều đứng lên. Nếu như Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ liều lĩnh đi cứu trợ. Cho dù là vi phạm cũng không quan tâm, dù sao quy tắc đã sớm bị một số người dẫm đạp không đúng chút nào. Bọn họ tin tưởng Lăng Tiêu, mới không có lập tức động thủ. Nhưng tin thì tin, trong lòng vẫn không yên. Người của Xích Dương Liên Minh rốt cục lại một lần nữa hoan hô. Áp lực lâu như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy Lăng Tiêu bị giết, bọn họ làm sao có thể mất hứng? Làm sao có thể không hưng phấn? Dưới sự chú ý của mọi người, Xích Tiêu rốt cục phát động công kích, sức mạnh của Giao Long Chi Tâm quá mức cường đại, sẽ không lâu đâu, cho nên hắn phải nhanh chóng công kích, nếu không thời gian trôi qua, hắn sẽ thảm. Dốc hết toàn bộ chân nguyên, dùng toàn bộ công lực phóng thích ra một kích cuối cùng, cực kỳ cuối cùng. Cửu Trảo Hải Long gầm thét dương nanh múa vuốt đánh về phía Lăng Tiêu. Bùm, trong nháy mắt Cửu Trảo Hải Long sôi trào, thiên địa giống như nứt ra. Lôi đài điên cuồng lay động, Lăng Tiêu nhỏ bé đứng ở trước mặt Hải Long khổng lồ này. Thoạt nhìn thật đáng buồn, nhưng mà rất nhiều người đều chú ý tới, trong mắt Lăng Tiêu không có khủng bố, không có bàng hoàng. Cũng không lo lắng, có chăng chỉ là kiên nghị, mặc cho ai cũng nhìn ra được, thần long này công kích tới Lăng Tiêu tuyệt đối ngay cả cặn bã cũng không còn. Hắn sẽ bị xé nát hoàn toàn, mà Lăng Tiêu phảng phất không có nhìn thấy công kích này. Không ngờ nhắm hai mắt lại, thu hồi Đông Thắng Thần Ma kiếm trong tay. Hắn từ bỏ rồi. Không, đừng bỏ cuộc, các võ giả chiến hồn minh điên cuồng hô lên. Xích Dương Thánh Chủ thì lộ ra nụ cười cuồng ngạo. Giết hắn, đúng, con trai tốt của ta, giết hắn. Xích Nguyên, Xích Hải, Viên Ma đều lộ ra nụ cười hả hê khi người gặp họa. Cho ngươi đối nghịch với chúng ta, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thiên Hải Đường khe khẽ thở dài, dừng ở đây sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là người khác. Trên lôi đài, hai mắt Lăng Tiêu không hề có ý mở ra, nhưng tay hắn lại nhẹ nhàng nâng lên. Cái này vừa nhấc, phảng phất vượt qua một thế kỷ. Khiến mọi người cảm nhận được ảo giác quỷ dị. Trụ Quang Thần Quyền là quyền pháp Lăng Tiêu khó khống chế nhất hiện nay. Vì vậy, anh ta đã không sử dụng nó. Nhưng giờ khắc này, hắn gặp phải nguy hiểm cực lớn. Quy luật thời gian được nới lỏng vào thời điểm đó. Lăng Tiêu biết, trụ quang chi quyền có thể dùng, uy lực của nó tuy tạm thời còn không bằng tầng thứ 9 của thập nhị thần quyết. Nhưng hiệu quả đặc thù của nó lại có thể làm cho tất cả mọi người thán phục, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu công khai thi triển một chiêu này. Chương 4455, hoàn toàn vạch mặt. Lăng Tiêu nắm tay vươn ra ngoài, chậm rãi giống như vĩnh viễn cũng không nhấc lên được, nhưng mà Xích Tiêu lại cảm nhận được sợ hãi chưa bao giờ có. Vấn đề là, loại sợ hãi này đến từ đâu, chính hắn còn không biết. Trong mắt người ngoài, Lăng Tiêu chỉ giơ nắm đấm lên. Không có gì khác được thực hiện, nhưng mà ở sau lưng thân thể của hắn, xuất hiện một hư ảnh cực lớn. Con gà trống, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy con gà trống này càng lúc càng lớn, thậm chí cửu trảo hải long ở trước mặt hùng kê giống như một con sâu nhỏ. Đây là tình huống cổ quái gì? Mọi người hoàn toàn không thể hiểu được. Dậu thần, Lăng Tiêu có thể cảm giác được khí tức dậu thần phóng thích. Chủ quang thần quyền, một khắc sau, thời gian dừng lại. Hùng kê báo sáng, xích tiêu phảng phất đình chỉ động tác. Lăng Tiêu một quyền đánh vào trên người xích tiêu. Hùng kê kia trực tiếp dùng cái miệng sắc bén đem cửu trảo hải long ngậm lên. Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Lăng Tiêu nhìn thấy, người khác lại không nhìn thấy. Trong mắt người khác, Lăng Tiêu chỉ giơ nắm đấm lên. Xích tiêu liền bay ngược ra ngoài. Những gì xảy ra trong quá trình này, họ không thể nhìn thấy. Xích tiêu rơi xuống đất, thân thể đã vỡ vụn, ngay cả thân thể nguyên vẹn cũng không có, máu nhuộm đỏ cả lôi đài, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Giao Long Chi Tâm, đồ vật không tồi, chỉ tiếc ngươi không có tư cách có được. Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, một bàn tay đưa vào trong trái tim xích tiêu. Xinh xinh đem Giao Long Chi Tâm lấy ra, Giao Long Chi Tâm bị Lăng Tiêu nắm trong tay, thế nhưng phát ra tiếng kêu rên sợ hãi. Ngoan, ngươi sau này liền đi theo ta. Lăng Tiêu trực tiếp bóp nát Giao Long Chi Tâm, dung nhập vào trong thân thể. Hóa thành đại lượng tiềm năng, thứ này, hắn căn bản là không hiếm lạ. Lúc này pháp chủ, ngự thú tướng quân tất cả đều đứng lên, trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhìn thấy biểu tình của đối phương, hắn liền muốn cười. Các ngươi những lão già này không nghĩ tới đi, lão tử không chỉ có đánh bại Xích Tiêu, hơn nữa còn phá hủy ngươi Giao Long Chi Tâm. Võ giả chiến hồn minh không kiêng nể gì mà hoan hô. Võ giả trung lập tuy rằng không dám lớn tiếng nói, nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng. Xích Dương liên minh quá khi dễ người, ngay cả võ giả trung lập cũng nhìn không nổi. Bọn họ đương nhiên từ đáy lòng ủng hộ Lăng Tiêu, nước của tội lỗi, Giao Long Chi Tâm, dĩ nhiên toàn bộ phá, Lăng Tiêu sáng tạo người khác không thể sáng tạo kỳ tích. Hung hăng đả kích khí diễm kiêu ngạo của đám vương bát đản kia. Thật sự là sảng khoái a. Tuy rằng cuối cùng Lăng Tiêu đánh bại Xích Tiêu như thế nào, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Mặc dù không rõ nhưng cảm thấy lệ mà. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiêu hôm nay lại một lần sáng tạo kỳ tích. Có thể nói là đứa con của kỳ tích, người khác coi kỳ tích là hiếm lạ, hắn coi kỳ tích là chuyện thường như cơm bữa a. Xích Dương Thánh chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn nhi tử đã hoàn toàn vỡ vụn. Toàn thân run rẩy, sát khí khủng bố phóng ra từ trong thân thể. Giết ngươi, Xích Dương Thánh chủ giống giận một tiếng. Đánh về phía lôi đài. Thế nhưng trên lôi đài còn sót lại hộ bích, hắn trong chốc lát còn không cách nào đụng nát. Nhìn Xích Dương Thánh chủ như phát điên, Lăng Tiêu nở nụ cười, cười rất vui vẻ, nhận thua, Xích Tiêu. Pháp chủ cũng phục hồi tinh thần lại, vừa xông về phía lôi đài, vừa quát Xích Tiêu. Nhận thua, Lăng Tiêu châm chọc nhìn thoáng qua pháp chủ, đi tới trước người Xích Tiêu, một đạo kiếm quang trong tay lóe ra, hắn thế nhưng đem cổ họng Xích Tiêu cắt ra, còn muốn nhận thua sao? Xích Tiêu lúc này cực kỳ sợ hãi, lực lượng của hắn suy yếu đến cực hạn, cổ họng bị cắt ra sau đó, liều mạng muốn chữa trị. Nhưng vô ích, sức mạnh không đủ dùng, vừa rồi khi hắn sử dụng Giao Long Chi Tâm, cơ hồ đã hao hết toàn bộ chân nguyên. Hắn không muốn chết, nhưng không có biện pháp, Lăng Tiêu ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không cho hắn. Vương Bát Đản, ngươi làm gì vậy? Xích Dương Thánh chủ phẫn nộ sắp điên rồi, sắc mặt pháp chủ vô cùng âm trầm, Lăng Tiêu thả Xích Tiêu. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Pháp chủ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, hôm nay, nếu ngươi giết Xích Tiêu, ta cam đoan ngươi không có cơ hội rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu đứng ngay bên cạnh Xích Tiêu, khinh miệt nhìn pháp chủ một cái nói, đây là hoàng kim chiến, quyết đấu công bằng. Hắn không chịu thua, ta đành phải giết hắn. Chẳng lẽ pháp chủ muốn tạo phản sao? Anh ta nói gì? Mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn lại đang định tội pháp chủ. Ngươi nói bổn tọa tạo phản. Ha ha ha ha. Bổn tọa thân là người của Hoàng Kim Thành, được nhận lệnh quản hạt 3.000 thành thánh, khống chế pháp tắc Tam Thiên Thánh Thành, ngươi lại nói bổn tọa tạo phản, cũng coi như là thứ gì? Pháp chủ cuồng nở nụ cười, cảm thấy lời Lăng Tiêu nói là chuyện cười lớn nhất trên đời này. Hắn phóng thích ra khí tức khủng bố, đi về phía lôi đài. Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ, Triệu Phong Vân ngăn ở phía trước. Cút ngay, khí tức khủng bố của pháp chủ phóng ra, ngoại trừ Xích Hỏa lão tổ, hai người khác đều bị đánh bay ra ngoài. Cho dù là võ giả toái đan cảnh cửu trọng, trước mặt cường giả thần thể cảnh cũng không chịu nổi một kích. Mọi người đều bắt đầu lo lắng cho kết cục của Lăng Tiêu. Như thế đối địch với pháp chủ, sẽ có trái cây ngon ăn sao? Xích Hỏa, cút ngay, nếu không ta giết ngươi. Pháp chủ ánh mắt âm lãnh nhìn Lăng Tiêu, một cỗ tức giận, cơ hồ có thể đem hắn chống bạo. Hôm nay trừ phi ngươi giết lão tử, nếu không lão tử quyết không lui về phía sau. Xích Hỏa lão tổ lạnh lùng nhìn pháp chủ quát, tốt, rất tốt. Pháp chủ cực kỳ tức giận, ngự thú tướng quân, còn không ra tay. Ngự thú tướng quân kiên trì đứng lên, nếu đã lên thuyền giặc, hắn liền không có biện pháp không đếm xỉa tới. Hắn không quan tâm Xích Tiêu chết, nhưng nhất định phải giết chết Lăng Tiêu. Nếu không Lăng Tiêu đến chỗ Hỏa Vương cáo trạng, hắn liền hỏng bét. Hắn đánh về phía lôi đài, cùng Xích Dương Thánh chủ đánh về phía hộ bích. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn những người này một cái, rốt cục vẫn lộ ra khuôn mặt dữ tợn, ngay cả che giấu cũng không làm. Nhưng trên mặt hắn nở rộ ra nụ cười sáng chói, điều này khiến Xích Dương Thánh chủ và Ngự Thú tướng quân chột dạ. Lăng Tiêu này chẳng lẽ không sợ chết sao? Rõ ràng hiện tại bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, người này còn bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc có âm mưu gì? Lăng Tiêu nhìn về phía mọi người, cao giọng nói, chư vị, chuyện hôm nay tất cả mọi người thấy được. Những người này hoàn toàn uổng phí quy tắc của Hoàng Kim Chiến. Cố ý muốn giết Lăng Tiêu ta, muốn hủy chiến hồn minh ta. Mọi người làm chứng đi, tiếp theo ta sẽ giết những người này. Mọi người ngạc nhiên nhìn Lăng Tiêu, hoàn toàn không biết Lăng Tiêu tới dũng khí nơi nào. Ai cũng nhìn ra được, mặc dù hắn nói đúng. Nhưng là pháp chủ, ngự thú tướng quân, Xích Dương Thánh chủ ba thần thể cảnh võ giả tồn tại. Anh đánh thế nào, còn muốn giết bọn họ, người có thể chạy trốn đã là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ Lăng Tiêu còn có vũ khí bí mật gì hay sao? Lăng Tiêu đương nhiên biết bọn họ nghĩ gì, bất quá rất nhanh sẽ công bố. Con át chủ bài lớn nhất của hắn, đương nhiên trước đó phải xử lý Xích Tiêu trước. Tra tấn cũng kém không nhiều lắm, nên là lúc giải quyết vấn đề. Lăng Tiêu, anh muốn làm gì? Hộ bích còn chưa hoàn toàn đụng nát, Xích Dương Thánh chủ nhìn thấy Lăng Tiêu hành động, sợ tới hồn phi phách tán. Chương 4456, pháp chủ tội trạng. Ngươi dám giết hắn, lão phu tất nhiên sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Xích Dương Thánh chủ điên cuồng giống lên, rõ ràng cùng con trai của mình gần như thế, lại không cách nào tiến lên. Trơ mắt nhìn Lăng Tiêu lộ ra ý cười dữ tợn, ngu ngốc, ta không giết hắn, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Lăng Tiêu bĩu môi, căn bản cũng không có đem Xích Dương Thánh chủ uy hiếp để vào mắt. Xích Tiêu, đây chính là cái giá ngươi phải trả khi giết chết võ giả chiến hồn thánh thành ta. Đi chết đi, Lăng Tiêu không có dùng kiếm, trực tiếp đưa tay đưa vào Xích Tiêu trong thân thể, đem nội đan bóp nát. Giết Xích Tiêu, Lăng Tiêu đắc ý nhìn về phía đám người Xích Dương Thánh chủ. Đó là một sự khiêu khích, nếu 3000 thánh thành không có quy củ, ta sẽ đặt ra quy tắc này. Thiếu niên thật cuồng vọng, thiếu niên thật kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả pháp chủ cũng trực tiếp xem nhẹ, nếu như nói trước đó, mọi người còn tưởng rằng Lăng Tiêu chỉ là nói mà thôi. Hiện tại mọi người khẳng định, Lăng Tiêu chính là muốn cùng pháp chủ là địch. Phải làm chủ nhân của 3000 thánh thành này, tiểu tử này thật không phải nói đùa. Không rõ, ngay cả ba người đến từ Hoàng Kim Thành ủng hộ hắn cũng chống đỡ hết nổi. Thanh Liên kiếm nữ cùng Triệu Phong Vân bị thương, Xích Hỏa lão tổ trước mắt cũng rất bị động. Pháp chủ mạnh hơn Xích Dương Thánh chủ nhiều. Cho dù Xích Hỏa lão tổ có bảo vật lợi hại, cũng kiên trì không được bao lâu, hắn rốt cuộc có cái gì dựa vào, dám nói như vậy. Chẳng lẽ là thất tâm điên rồi, mọi người cảm thấy đã không cách nào hiểu được hành động của Lăng Tiêu, chỉ có thể nhìn, có lẽ lát nữa sẽ biết đáp án. Xích Dương Thánh chủ ở nơi đó, nhi tử đã chết, hắn giống như cũng không có động lực, cả người hoàn toàn sụp đổ. Xích Dương Thánh chủ nhi tử không ít, nhưng duy chỉ có Xích Tiêu là người hắn yêu thương nhất, cũng là người có thiên phú nhất. Đại biểu cho tương lai của Xích Dương Thánh chủ, bây giờ hắn cư nhiên bị giết, loại đả kích này thật sự khó có thể để cho hắn thừa nhận. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nằm mơ. Cuộc chiến vàng đã kết thúc, nhưng mà hôm nay náo nhiệt chỉ vừa mới bắt đầu. Xích Hỏa lão tổ trở lại bên người Lăng Tiêu, Lăng Tiêu trở lại chiến hồn minh. Phía sau hắn là võ giả chiến hồn minh, hôm nay nhất định sẽ có một trận chiến, đó là điều hắn muốn. Không có cái cớ này, hắn vẫn không thể triệt để diệt trừ Xích Dương Thánh Thành. Diệt trừ giới luật thánh thành, bây giờ mọi thứ đã được tập hợp, hắn ước gì đối phương nhanh chóng khai chiến. Pháp chủ lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn cười lạnh trận chiến hôm nay. Lăng Tiêu không để ý quy củ, dùng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn giết chết đối thủ. Không chỉ có như thế, càng là ý đồ giết chết ngự thú tướng quân. Hoàng Kim Thành đại biểu cho ngự thú tướng quân, cùng ngự thú tướng quân là địch, cùng lão phu là địch, chính là tạo phản. Lão phu hy vọng một số người trợ trụ vi ngược nghe. Ai dám tiếp tục bảo vệ Lăng Tiêu, giúp đỡ Lăng Tiêu, người đó chính là phản nghịch của Hoàng Kim Thành. Ai thì phải chết, ai cũng biết đây là nói xấu, Bất quá võ giả trung lập không dám lên tiếng. Thậm chí một số người chiến hồn minh cũng bắt đầu dao động. Dù sao Lăng Tiêu hiện tại biểu hiện có chút quá điên cuồng. Đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Bọn họ thật sợ trở thành địch nhân của Hoàng Kim Thành. Đến lúc đó, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu điên cuồng cười rộ lên, lão cẩu. Năng lực đổi trắng thay đen của ngươi ngược lại rất mạnh a. Ngươi nói ta tàn nhẫn sát hại Xích Tiêu không sai, nhưng là ta cũng không trái với quy củ, đến cuối cùng hắn cũng không có nhận thua. Ngươi nói ta muốn tạo phản, công kích ngự thú tướng quân. Ha ha, xin hỏi pháp chủ, Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ là người của Hoàng Kim Thành. Ngài đem bọn họ đả thương, có tính là tạo phản hay không? Lúc trước những chuyện xấu xa kia cũng không cần nói, muốn giết ta liền giết, cần gì dùng lý do đường hoàng như vậy, chỉ tăng thêm trò cười mà thôi. Lão cẩu a, da mặt của ngươi thật là dày. Những lời này của Lăng Tiêu có thể nói là cực kỳ bén nhọn. Khuôn mặt già nua của pháp chủ đỏ bừng một mảnh. Hừ, lão phu muốn ngươi chết thì sao? Pháp chủ thấy nói không lại, dứt khoát không nói, trực tiếp lộ ra bộ dáng không biết xấu hổ. Đây là dự định phá bình phá vỡ. Trên đạo lý hắn không có, nhưng trên thực lực hắn có a. Xích Dương Liên Minh võ giả đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn đem Lăng Tiêu cái này làm cho bọn hắn mất hết mặt mũi người xử lý. Dù sao bọn họ đã bao vây Thần Vũ Thánh Thành, tin tức nơi này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngày sau cho dù là có người nói, cũng là không có chứng cứ. Lăng Tiêu người đều đã chết, còn có thể có ai thay hắn nói chuyện. Ha ha, chó già thì chó già, sắc mặt đáng ghê tởm này cuối cùng cũng lộ ra rồi. Lăng Tiêu châm chọc một tiếng, nhìn về phía người chiến hồn minh phía sau. Ai lúc này muốn rời khỏi chiến hồn minh, còn kịp, ta tuyệt không ngăn cản. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này chỉnh đốn chiến hồn minh một chút. Gia nhập chiến hồn minh chưa chắc là thật lòng, có một số chỉ là bất đắc dĩ, một số thậm chí còn nằm vùng. Vào lúc này, khảo nghiệm nhân tính nhất, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trong chiến hồn minh quả nhiên có người bắt đầu rời đi. Cũng không ít đâu, bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu đắc tội pháp chủ cùng ngự thú tướng quân căn bản là một chuyện ngu xuẩn nhất. Chuyện khác người có thể làm, nhưng là làm sao cùng pháp chủ cùng ngự thú tướng quân công khai là địch. Họ không muốn chôn cùng, kết quả cuối cùng, có người tuyên bố rời khỏi chiến hồn minh. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi thấy chưa, đây là kết cục chúng bạn xa lánh. Ngay cả bọn họ cũng biết, ngươi không có cứu, mà chính ngươi lại còn nhìn không rõ lắm, ngươi ngu xuẩn. Pháp chủ cười lạnh, cho rằng uy vọng của mình vẫn rất cường đại, tối thiểu hiện tại võ giả trung lập không dám tỏ rõ lập trường. Xích Dương Liên Minh nhất định đi theo hắn, hiện tại ngay cả một nửa chiến hồn minh cũng đầu nhập vào hắn. Lăng Tiêu còn có cái gì? Không còn gì nữa, hay cho chúng bạn xa lánh, không phải ta ném ra đều là rác rưởi sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, lưu lại, đều là tốt lắm. Các ngươi đều sẽ là trụ cột của 3.000 thánh thành trong tương lai. Đừng thổi, ngươi đều bùn bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn tương lai. Xích Nguyên cười lạnh nói, chính xác, pháp chủ hôm nay tuyên bố ở chỗ này. Lăng Tiêu xúc phạm cực hình, không cần thẩm vấn, xử tử ngay tại chỗ. Bất cứ ai ở đây đều có thể giết hắn. Giết hắn, lão phu lập tức cho hắn thăng chức rất nhanh. Pháp chủ một mặt uy hiếp, một mặt lại dùng lợi ích hấp dẫn. Thật đúng là dùng hết tâm tư. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn pháp chủ nói, hôm nay chiến hồn minh ta cũng lập ra một quy củ. Giới luật thánh thành pháp chủ, không nghe Hoàng Kim Thành hiệu lệnh. Ý đồ mưu phản, ngự thú tướng quân cùng hắn thông đồng làm bậy. Xích Dương Liên Minh là cánh tay của nó. Hôm nay ta đại biểu Hoàng Kim Thành diệt trừ. Nếu ai dám giúp đỡ bọn họ, chính là đồng mưu, hết thảy xử tử. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều tặc lưỡi. Lăng Tiêu này cũng quá hung tàn đi. Hắn cư nhiên muốn đem pháp thuật cùng ngự thú tướng quân đều cho giết. Ta giết chết ngươi trước. Xích Dương Thánh Chủ vào lúc này đột nhiên đánh về phía Lăng Tiêu. Vừa rồi sụp đổ rối tinh rối mù, nhưng hắn nhìn thấy thi thể con mình, phẫn nộ rốt cục làm cho hắn khôi phục một chút lý trí. Hắn biết, mình thay vì hối hận, không bằng thay nhi tử báo thù. Xích Hỏa lão tổ chắn ở trước người Lăng Tiêu. Xích Dương Thánh Chủ hoàn toàn không nhìn, trong mắt của hắn, chỉ có Lăng Tiêu một người. Chương 4457, đánh giết Xích Dương Thánh Chủ. Pháp chủ còn đang nói chuyện, Xích Dương Thánh Chủ chợt phát động công kích. Giống như điên cuồng đánh về phía Lăng Tiêu, lúc này trong mắt hắn chỉ có Lăng Tiêu, chỉ có đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng hắn. Xích Hỏa lão tổ muốn ngăn cản Xích Dương Thánh Chủ, bất quá bị ngự thú tướng quân chặn lại. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía bên này, sự tình phát sinh quá nhanh, rất nhiều người cũng không kịp phản ứng. Võ giả thần thể cảnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua Xích Hỏa lão tổ, đến trước người Lăng Tiêu. cho dù là Thanh Liên kiếm nữ cùng Triệu Phong Vân cũng không có thời gian đi ngăn cản. Mọi người trơ mắt nhìn Xích Dương Thánh Chủ một trường đánh về phía Lăng Tiêu. Đại Thánh Chủ, Khương Nam hoảng sợ giống lên, nàng rất rõ ràng, Lăng Tiêu một khi chết đi, chiến hồn minh sẽ phát sinh biến cố gì. Chỉ sợ tất cả mọi người đều gặp tai ương, đám người Xích Dương Liên Minh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bọn họ nhất định sẽ giết sạch bọn họ, chết đi, Lăng Tiêu. Xích Dương Thánh Chủ thấy được sắc thái trong mắt Lăng Tiêu, đó không phải là sợ hãi, mà là châm chọc cùng hài hước, hắn không rõ, đều sắp chết, Lăng Tiêu vì sao lại là loại biểu tình này. Chẳng lẽ người này thật sự không sợ chết sao? Hoặc là căn bản chính là ngu xuẩn, chết tiệt, là ngươi. Trong mắt Lăng Tiêu chợt lóe ra ánh mắt tàn nhẫn, ma thú khổng lồ từ trong hư không bên cạnh hắn lộ ra. Trực tiếp xuyên thấu đan điền của Xích Dương Thánh Chủ. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Xích Dương Thánh Chủ từng gặp qua chiến hồn thánh thành Cự Ma Vương, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cự Ma Vương ở trong tay Lăng Tiêu, cho nên nói ngươi ngu xuẩn a, cảm ơn anh đã tặng em món quà lớn này. Lăng Tiêu cười châm chọc, ma chảo trực tiếp bóp nát nội đan của Xích Dương Thánh Chủ. Sau đó đem thi thể Xích Dương Thánh Chủ ném ra ngoài. Cỗ lực lượng dư thừa kia dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Cảm giác thật sự là sảng khoái a. Đây chính là nội đan của cường giả thần thể cảnh, mặc dù không thể trực tiếp chuyển hóa thành thực lực của hắn, nhưng có thể trở thành mấu chốt để hắn thăng chức, ẩn trong các tế bào tiềm năng. Lăng Tiêu đang cảm thụ tiềm năng trong cơ thể bổ sung trên diện rộng. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, lại xảy ra chuyện như vậy. Từ Xích Dương Thánh Chủ đánh lén đến bị giết, tất cả mọi người đều mơ hồ. Lúc đầu rất nhiều người cho rằng Lăng Tiêu sẽ chết, kết quả Xích Dương Thánh Chủ đã chết. Đây chính là cường giả thần thể cảnh a. Pháp chủ và ngự thú tướng quân đều hít một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt, bọn họ bên này ba cái thần thể cảnh đã chết một cái, hơn nữa còn là bị miểu sát. Tiểu tử này, pháp chủ nheo mắt thành một cái khe, hắn cảm thấy mình phải một lần nữa nhìn lại người này. Có lẽ, Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn khó đối phó hơn nhiều. Pháp chủ thậm chí có một loại cảm giác, mình có thể đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Tình thế hôm nay, đã nghiêm trọng vượt qua phạm vi khống chế của hắn. Võ giả trung lập thì hoàn toàn kinh ngạc, bọn họ mới vừa đoán Lăng Tiêu có thể sẽ có đòn sát thủ gì. Quả nhiên, không ngờ trong nháy mắt đem một võ giả thần thể cảnh bị miểu sát. Cái này cũng quá biến thái đi, chẳng lẽ lời Lăng Tiêu nói lúc trước cũng không phải lòng tham. Lại càng không phải nằm mơ, mà là thật sao, võ giả chiến hồn minh hoàn toàn vui mừng khôn xiết. Sau khi trải qua một đoạn thời gian tuyệt vọng, võ giả chiến hồn minh còn lưu lại vô cùng may mắn vì quyết định của mình. Mà những võ giả rời khỏi chiến hồn minh lại hối hận muốn chết. Đám người Xích Dương Liên Minh thì hoàn toàn há hốc mồm. Xích Dương Thánh Chủ tốt xấu gì cũng là minh chủ Xích Dương Liên Minh trên danh nghĩa. Hiện tại cư nhiên bị giết, vẫn là bị Lăng Tiêu giết. Bọn họ cảm giác được một trận mãnh liệt phi lý cảm giác. Một số người nghĩ nhiều hơn, Lăng Tiêu đánh chết Xích Tiêu, nếu như chỉ là khiêu khích. Như vậy đánh chết Xích Dương Thánh Chủ, chính là tuyệt đối ý nghĩa tuyên chiến. Rõ ràng hắn hoàn toàn không để pháp chủ, ngự thú tướng quân, Xích Dương Liên Minh vào mắt. Anh ta nói sẽ đưa những người này ra xét xử và có vẻ không đùa. Vừa lúc đó, Lăng Tiêu hướng pháp chủ ngoắc ngoắc tay, lão cẩu, kêu lại vang, không bằng trực tiếp động thủ. Lê mê làm gì, ngươi xem Xích Dương Thánh Chủ người ta trực tiếp tới chịu chết. Còn dứt khoát, lúc nói những lời này, Lăng Tiêu cười đến phi thường cuồng vọng. Tốt, tốt, rất tốt, lão phu còn chưa từng thấy qua thiếu niên cuồng vọng tự đại như thế. Ngươi đã muốn chết, lão phu liền thành toàn cho ngươi. Trên người ngươi đơn giản là có khôi lỗi gì đó, chỉ là khôi lỗi lão phu còn không để vào mắt. Pháp chủ hoàn toàn tức giận, bất kể tai nạn hôm nay, mặc kệ hôm nay Lăng Tiêu sẽ làm ra cái gì, sự tình đã phát triển đến một bước này. Không đời nào hắn lùi lại. Không có cách nào nhượng bộ, ngự thú tướng quân, giết Xích Hỏa, Thanh Liên và Triệu Phong Vân. Ta biết ngươi có thể làm được, nói xong, pháp chủ bay lên trời, một cỗ khí tức khủng bố phô thiên cái địa phóng thích. Đồng dạng là thần thể cảnh nhất trọng tu vi, nhưng là vị pháp chủ này thực lực rõ ràng so Xích Dương Thánh Chủ cùng ngự thú tướng quân cường đại hơn rất nhiều. Hẳn là vương giả bên trong thần thể cảnh nhất trọng, người của Xích Dương Liên Minh thấy pháp chủ ra tay đều thở phào nhẹ nhõm. Ở trong mắt bọn họ, pháp chủ chính là tồn tại như thần, tối thiểu ở 3.000 thánh thành là không người nào có thể địch. Chỉ cần hắn xuất thủ, mặc kệ Lăng Tiêu có bao nhiêu lợi hại, hôm nay nhất định phải chết. Bị khí tức của pháp chủ áp chế, Lăng Tiêu cảm nhận được áp lực cực lớn, tựa như trời sập xuống, cảm giác rất không thoải mái. Hừ, nhìn thấy bộ dáng Lăng Tiêu, pháp chủ khinh miệt cười. Tất cả võ giả 3.000 thánh thành nghe lệnh, tru sát võ giả chiến hồn minh, giết sạch bọn họ. Một người cũng không để lại. Lão Phu muốn bảo vệ quy củ của Tam Thiên Thánh Thành, muốn bảo vệ uy nghiêm của Hoàng Kim Thành. Giữa không trung, Pháp Chủ cất cao giọng nói. Đến lúc này, lão già này miệng đầy đạo lý lớn. Mẹ nó đổi trắng thay đen ngược lại thật sự có một tay. Lăng Tiêu mắng, lão cẩu, người còn xứng nói quy củ. Từ ngày giới luật Thánh Thành bao che Xích Tiêu, quy củ liền cùng các ngươi không có quan hệ. Xích Tiêu ở trong chiến đấu liên tục vi phạm quy định, các ngươi đều giả mù. Bây giờ lại nói quy củ rồi. Ngươi sai rồi, thực lực chính là quy củ. Lão Phu mạnh hơn ngươi, tốt hơn tất cả mọi người. Cho nên vi phạm Lão Phu, đều nên giết. Pháp Chủ lạnh lùng nói. Đậu má, ngươi ngược lại là quang côn A. Tuyệt không che giấu. Lăng Tiêu cười nói, sớm như vậy không được sao. Nói cho cùng, hết thảy vẫn phải xem thực lực. Nếu như ngươi có thể giết ta, ta cũng phục. Bất quá, chỉ sợ ngươi không có năng lực đó. Lúc này, nói nhiều đạo lý hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Sức mạnh là tất cả. Chính là bởi vì thực lực cường đại, Xích Dương Thánh Thành mới có thể làm sằng làm bậy. Trên đời này có cái gì tuyệt đối công bằng? Nếu như không có Lăng Tiêu cái này kỳ quái xuất hiện, Xích Tiêu sở làm hết thảy đều sẽ bị cho là bình thường. Nghĩ rằng anh ta nên được bao bọc, coi ngài khác với chính mình và ở trên luật pháp, điều này một khi hình thành thái độ bình thường, đó mới thật sự là bi ai. Cho nên, muốn phá hư quy tắc cũ, không phải đi cải tiến là được. Nhất định phải đem người bảo vệ quy củ cũ đánh bại, hoàn toàn đánh bại. Mà Pháp Chủ chính là một người như vậy, nếu như đem hắn giết, như vậy 3.000 thánh thành có thể thành lập lên trật tự mới. Chương 4458, Chiến Pháp Chủ. Sát ý khủng bố lan tràn trên bầu trời, giống như sương mù trong nháy mắt trải rộng khắp bầu trời. Phát tiết điên cuồng, có thể thấy được Pháp Chủ phẫn nộ cỡ nào. Đã bao nhiêu năm, 3.000 thánh thành cho tới bây giờ đều không có can đảm phản kháng sự tồn tại của mình. Lăng Tiêu, tốt lắm, nhưng loại người này càng ưu tú, đối với sự thống trị của mình lại càng nguy hiểm. Vì sau này 3.000 thánh thành hài hòa, hắn nhất định phải giết chết Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể cho Lăng Tiêu bất kỳ phát triển lớn mạnh cơ hội. Chờ hắn lớn mạnh, mình sẽ không còn đường sống. Cảm nhận được khí tức khủng bố của Pháp Chủ, người của Chiến Hồn Minh lo lắng cho Lăng Tiêu. Trải qua khảo nghiệm bọn họ, đều là kiên định ủng hộ Lăng Tiêu người. Tuyệt đối không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu bị đánh bại. Một ít trung lập võ giả cũng là cảm thán, Lăng Tiêu mặc dù có thể giết Xích Dương Thánh Chủ. Nhưng Pháp Chủ căn bản Xích Dương Thánh Chủ không cùng một cấp bậc tồn tại A. Chọc giận hắn, chỉ sợ là thật sự không còn đường sống. Nhưng mà đối mặt Pháp Chủ, Lăng Tiêu chỉ lạnh lùng cười. Một luồng khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn phóng thích. Sau đó, một thân thể khổng lồ bao phủ toàn thân hắn. Thân thể cự ma, xung quanh thân thể hắn có một đám hư ảnh, giống như cự ma vậy. Đây là bởi vì Lăng Tiêu mượn nhờ lực lượng của cự ma vương. Vũ hồn bá thiên bao hàm toàn diện. Chỉ cần là tiến vào bá thiên vũ trụ lực lượng, Lăng Tiêu kỳ thật là có thể mượn dùng. Nếu phái ra cự ma vương đến chiến đấu, chỉ sợ thật không phải là đối thủ của Pháp Chủ. Dù sao cự ma vương dựa vào thân thể, kỹ xảo chiến đấu thật sự quá mức đơn thuần. Giết Xích Dương Thánh Chủ còn được, nhưng giết Pháp Chủ, độ khó thật sự quá lớn. Mượn lực lượng này thì khác, Lăng Tiêu vẫn có thể dùng vũ kỹ của mình, theo cách chiến đấu của mình, sức mạnh của Vua Châu sẽ được phát huy tối đa. Đã từng, tại thiên ma quỷ vực thời điểm, hắn liền lợi dụng thiên ma đàm hoa mà tiến vào thần thể cảnh. Cái loại cảm giác này, bây giờ còn thập phần rõ ràng. Cho nên thần thể cảnh lực lượng, hắn hoàn toàn không cần sử dụng, lấy ra là có thể dùng. Phát hiện biến hóa quỷ dị của Lăng Tiêu, tất cả mọi người sợ ngây người. Tình huống gì, cảm giác khí tức của hắn trong nháy mắt tăng lên rất nhiều A, đều sắp có thể cùng Pháp Chủ chống lại. Tiểu tử này thật đúng là có chút thủ đoạn A, trách không được hắn hoàn toàn không đem Pháp Chủ để vào mắt. Pháp Chủ cũng nhíu nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ phái ra khôi lỗi các loại đồ vật cùng hắn chiến đấu. Nói như vậy, hắn có thể công kích bản thể Lăng Tiêu. Hắn có rất nhiều thủ đoạn như vậy, nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể như vậy. Mượn lực lượng võ giả thần thể cảnh khác, đổi lại là người khác, đều là làm không được A. Điều này đã vượt quá phạm vi kiến thức của tất cả mọi người. Ngay cả Pháp Chủ cũng không thể hiểu được, kinh ngạc như vậy làm gì. Lăng Tiêu khinh miệt cười nói, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Đi nào, ta ngược lại muốn xem lão cẩu ngươi có thể làm gì ta hay không? Kỳ thật nếu như ngươi không trêu chọc ta, ngươi cái này lão cẩu còn có thể an an ổn ổn làm Pháp Chủ của ngươi. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, chọc vào trên người ta. Ngươi đã trêu chọc ta, sẽ phải thừa nhận đại giới thật lớn. Lăng Tiêu lạnh nhạt bay lên, với trạng thái hiện tại của hắn, võ giả toái đan chi cảnh đều có thể bị hắn một kích miểu sát. Chớ đừng nói chi là những võ giả đan chi cực cảnh kia. sắc mặt pháp chủ rất khó coi, nhưng là hắn cảm giác được, cho dù xảy ra loại biến cố này, Lăng Tiêu thực lực như cũ là không có khả năng mạnh hơn hắn. Đơn giản là thực lực Lăng Tiêu tăng lên, nhưng vũ kỹ lại không có. Hắn cũng không biết, Lăng Tiêu là sẽ thần thông vũ kỹ, thần thông vũ kỹ là sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Lúc này ngự thú tướng quân cùng Xích Hỏa lão tổ chiến đấu cũng đã bắt đầu. Xích Dương liên minh cùng chiến hồn minh thời gian chém giết cũng bắt đầu. Đây nhất định là một ngày thay đổi 3.000 thánh thành. Lăng Tiêu cùng pháp chủ đều không có đi xem phía dưới. Họ tập trung vào đối thủ, cường giả cùng cấp bậc, cũng không dám phân tâm hắn dùng. Một khi phân tâm, sẽ có khả năng bị người khác đánh lén. Lăng Tiêu, ngươi đã phá hủy sự hòa hợp của 3.000 thành thánh. Ngươi coi thường pháp chủ và ngự thú tướng quân. Phía dưới phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Ta đại diện cho giới luật thánh thành, cho ngươi trừng phạt. Giết, thật sự là kéo cờ lớn, kéo ra hổ. Cho dù là đến lúc này, pháp chủ còn muốn cho Lăng Tiêu la trước tội danh. Phỏng trừng dĩ vãng chính là lừa gạt người khác như vậy. Thật sự là chó không đổi được ăn cứt ga. Vừa nói xong, pháp chủ đột nhiên ra tay. Khí tức khủng bố kia, thậm chí làm cho mọi người đang chiến đấu ngừng lại. Không phải là họ không muốn chiến đấu. Thật sự là cỗ khí tức này quá đáng sợ. Bọn họ ngược lại là muốn tiếp tục. Kết quả ngay cả chân nguyên đều không thể tự do điều khiển. Thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, vô cực thiên thử thú hồn dưới thân thể cự ma biến thân phóng thích lực lượng ác ma. Giết, đồng dạng khí tức cường đại, đồng dạng khí thế cường đại. Một cuộc tấn công mạnh mẽ tương tự, cùng một tốc độ nhanh nhẹn, điên cuồng va chạm cùng một chỗ, một khắc kia, bầu trời đều giống như bị xé nát. Trong không gian xuất hiện hình ảnh quỷ dị, giống như là vị diện khác. Lăng Tiêu lùi lại 100 mét, mà pháp chủ vẻn vẹn lui hơn 10 mét, chênh lệch vẫn phải có, nhưng có lực lượng một trận chiến. Hai người va chạm tạo thành sóng xung kích giống như cuồng phong, đem võ giả trên mặt đất đều thổi bay lên. Thật sự không có biện pháp tiếp tục, mọi người dứt khoát ăn ý ngừng chiến đấu, chờ đợi kết quả trận chiến giữa Lăng Tiêu và pháp chủ. Lần đầu tiên giao thủ, Lăng Tiêu ăn chút thiệt thòi, nhưng không bị thương, điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Đầu tiên là giết Xích Dương Thánh Chủ. Hiện tại lại cùng pháp chủ đấu ngang sức. Cái này cũng quá biến thái đi, nếu lúc trước ở trong Hoàng Kim Chiến sử dụng loại lực lượng này, còn có Xích Tiêu chuyện gì? Mọi người nhất thời càng khâm phục Lăng Tiêu, hắn rõ ràng có lực lượng cường đại hơn, lại bởi vì cỗ lực lượng này không thuộc về lực lượng bản thân mà không cần. Ngược lại, Xích Tiêu lại vận dụng tội ác thủy cùng giao long chi tâm. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là buồn cười, ngươi không phải là đối thủ của lão phu, hiện tại thu tay lại, còn kịp. Chỉ cần ngươi chịu bái lão phu làm sư phụ, ta liền có thể đem giới luật thánh thành giao cho ngươi. Lần giao thủ đầu tiên đã khiến pháp chủ thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù là có ưu thế nhất định, chính mình cũng không có khả năng giết chết Lăng Tiêu. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh, phòng ngự quá mạnh, nếu như giết không được, tất nhiên sẽ trở thành hậu hoạn, chẳng bằng lôi kéo lại đây. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật tâm lôi kéo, chờ Lăng Tiêu quy thuận về sau, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem hắn xử lý. Ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu cuồng tiếu, lão cẩu, ngươi là lão hồ đồ sao? Ta bái ngươi làm thầy, anh cũng không tè dầm mà tự soi mình. Hơn nữa, anh nói anh giỏi hơn tôi, ta có thể cho ngươi kiến thức, cái gì là chân chính cường đại. Võ hồn bá thiên, bởi vì phóng thích cự ma chi thể, hoàn toàn có thể che giấu bá thiên võ hồn khí tức. Cho nên cho dù là dưới trường hợp vạn chúng chú ý, hắn cũng không sao cả. Cùng với việc phóng thích vũ hồn bá thiên, ánh mắt Lăng Tiêu hoàn toàn trở thành màu đen thâm thúy. Giống như vũ trụ minh mông, toàn thân của hắn cũng phóng thích ra một cái viễn cổ hồng hoang khí tức. Võ hồn bá thiên vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài, mà là dung nhập vào trong thân thể của hắn. Chương 4459, diệt ngự thú tướng quân. Võ hồn bá thiên dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu, nhưng khí tức khủng bố vẫn phóng thích ra. Khí tức này khiến pháp chủ dùng mình một cái. Không thích hợp, pháp chủ trong lòng run rẩy. Hừ. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, một kiếm trực tiếp đâm ra. Đông thắng thần ma kiếm trên, nở rộ chính là vũ trụ quang mang. Điều được ấp ủ là sức mạnh của vũ trụ, mặc dù một chiêu bình thường, cũng đủ để có được hiệu quả của liệt thiên. Tránh ra, pháp chủ kinh hô lên, Lăng Tiêu trong lúc bất chợt trở nên vô cùng cường đại, hắn hoàn toàn không biết nguyên nhân gì. Hơn nữa Lăng Tiêu ánh mắt, không còn đơn thuần là hắn, còn phía sau Xích Dương liên minh người. Dã tâm của Lăng Tiêu cũng không nhỏ. Hắn lúc trước gia nhập Tam Thiên Thánh Thành, liền tuyệt đối không phải muốn tiến vào Hoàng Kim Thành. Hoặc là nói, không hẳn vậy, mục đích thật sự của hắn, chính là thống nhất Hoàng Kim Thiên Vực. Mà muốn chiếm cứ Hoàng Kim Thiên Vực, đầu tiên nhất định phải chiếm được 3.000 thánh thành. May mắn giới luật thánh thành tự mình tìm đường chết, cho hắn cơ hội. Hắn làm sao có thể không bắt được, ầm ầm, kiếm quang hóa thành vũ trụ chi quang, rơi xuống trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, võ giả Xích Dương Liên Minh chưa kịp tránh đi toàn bộ đều bị giết. Ước chừng hơn 1.000 người, trên mặt đất lại xuất hiện vết rách thật sâu, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Khủng bố, đây mới là lực lượng chân chính của hắn sao? Mọi người hoảng sợ nhìn lực phá hoại kinh người kia, sợ tới mức cả người run rẩy. Nếu một kiếm kia bọn họ chưa từng né tránh, phỏng chừng hiện tại cũng giống như những người tử vong kia. Trở thành thịt vụn đi, mọi người liên thủ, giết chết hắn. Pháp chủ có cảm giác, chính mình đã không có khả năng bằng vào sức một mình giết chết Lăng Tiêu hiện tại. Đừng nói giết chết, ở trước mặt người này có thể bảo trụ tính mạng đều là vạn hạnh. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn pháp chủ, lão cẩu, ngươi sợ sao? Tôi cũng có một điều muốn nói. Hiện tại đầu nhập vào chiến hồn minh, người gia nhập chiến hồn minh có thể miễn chết. Hắn cũng không phải cuồng ma giết người gì, chấn nhiếp một chút là đủ rồi. Huống chi đại bộ phận Xích Dương Liên Minh người, đều là tiểu nhân vật, bọn họ không chi phối được vận mệnh của mình. Lăng Tiêu hiện tại muốn giết, là thủ ác, pháp chủ, ngự thú tướng quân, chúa tể tội lỗi, chúa tể Excalibur, ngự thú thánh chủ, mặt khác, còn có ý đồ mượn diệt tủy đan hại Xích Nguyên, Xích Hải, Viên Ma. Giết, kiếm trong tay Lăng Tiêu lại vung vẩy, 9 con cự thú xé gió mà đi, tốc độ cực nhanh, mục tiêu là ngự thú tướng quân. Ngự thú tướng quân so với pháp chủ, yếu hơn một chút, muốn giết, tự nhiên trước giết hắn. Pháp chủ tương đối phiền toái, có thể từ từ xử lý. Tóm lại không thể để cho hai người này liên thủ, nếu như bọn họ liên thủ, cũng là một việc rất phiền toái. Ầm ầm, thanh âm long trời lở đất vang vọng phía chân trời, ngự thú tướng quân đột nhiên nhìn về phía liền đầu khủng bố cự thú. Trong lòng hung hăng run rẩy một chút, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ đột nhiên bỏ qua pháp chủ đến công kích hắn. Mà lúc này, pháp chủ cũng đã tránh đi, đáng thương hắn, chỉ có thể một mình đối mặt này khủng bố công kích. Hắn làm sao cũng không thể tránh được, điều duy nhất có thể làm là ngăn cản, diệt cho ta, trong tiếng giống giận, ngự thú tướng quân từ biệt xuất hiện một con bạch tuộc khổng lồ. Thì ra đây chính là vũ hồn của hắn, mặc dù xấu xí, nhưng nó rất hữu ích, xúc tu dày đặc duỗi ra, đụng vào công kích của Lăng Tiêu. Vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản a. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ khủng bố vang lên từng trận, nếu không nói tướng quân ngự thú này có chút bản lĩnh. Xúc tu ngăn cản tất cả 9 đạo kiếm quang, nhưng mà sắc mặt Lăng Tiêu vẫn lạnh như cũ, bởi vì chiêu thức giết người chân chính của hắn, cũng không phải là chiêu này. Phá hư chỉ, trực tiếp xuyên qua hư không, phát sau tới trước, trong nháy mắt liền đến ngự thú tướng quân trước người. Đâm về phía đan điền của ngự thú tướng quân, Lăng Tiêu là muốn giết ngự thú tướng quân, đương nhiên sẽ không công kích vị trí khác. Tuy rằng võ giả thần thể cảnh không có nội đan, nhưng đan điền vẫn là chỗ yếu hại. Cái gì? Vẻ mặt ngự thú tướng quân trong chớp mắt ngạc nhiên, hoàn toàn cứng nhắc, hắn biết mình không thể ngăn được nữa. Xì, phá hư chỉ xuyên thủng thân thể ngự thú tướng quân, xuyên một lỗ trên đan điền của hắn. Không, ngự thú tướng quân phát ra tiếng gầm cuối cùng của cả đời này. Hắn là ngự thú tướng quân, hắn là cường giả thần thể cảnh, hắn là cao thủ của Hoàng Kim Thành, hắn làm sao có thể chết ở trong tay một cái mao đầu tiểu tử. Nhưng mà dù không cam lòng, cũng vô dụng, đan điền xuyên thủng. Tuy rằng cường giả thần thể cảnh sẽ không chết như võ giả thần đan cảnh, nhưng sinh mệnh lực cũng sẽ điên cuồng trôi qua, trừ phi kịp thời tiếp nhận trị liệu, nếu không căn bản là chết chắc. Nhìn thi thể ngự thú tướng quân ngã trên mặt đất, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước miếng, mọi người chấn động, đã đạt tới cực hạn. Lăng Tiêu lúc trước giết chết Xích Dương Thánh Chủ, lại cùng pháp chủ đấu ngang sức, hiện tại, thậm chí ngay cả ngự thú tướng quân cũng bị giết. Ba cường giả thần thể cảnh, không ngờ đã chết hai người. Ưu thế của Xích Dương Liên Minh không còn sót lại chút gì. Khó trách Lăng Tiêu dám đắc tội Xích Dương Liên Minh. Dám đắc tội với pháp chủ, hắn căn bản là không sợ a. Đi chết đi, trong nháy mắt Lăng Tiêu đánh chết ngự thú tướng quân, pháp chủ động. Vừa rồi hắn cho rằng Lăng Tiêu muốn công kích hắn, cho nên mới lựa chọn tránh né. Nhưng nhìn thấy ngự thú tướng quân bị giết về sau, lại sợ hãi, lại hối hận. Nếu như hắn cùng ngự thú tướng quân liên thủ, nhất định có thể lật Lăng Tiêu. Nhưng bây giờ, rắc rối, cho nên hắn phải thừa dịp Lăng Tiêu công kích ngự thú tướng quân một đoạn thời gian phát động đánh lén. Trường lực mạnh mẽ vỗ về phía Lăng Tiêu, cảm giác một trường này nếu đánh vào chỗ thật, coi như là Lăng Tiêu, cũng phải bị trực tiếp đánh ra ruột đến. Thân thể Lăng Tiêu lui về phía sau, nhưng mà pháp chủ rõ ràng là nhận định muốn đem hắn giết chết. Cánh tay đột nhiên kéo dài, Lăng Tiêu thế nhưng tránh không thoát, Oanh, một trường này rốt cục rơi vào thực địa, nhưng mà trên mặt pháp chủ lại không có chút tươi cười nào. Bởi vì tay của hắn bị Lăng Tiêu chế trụ, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên vẻ châm chọc, ngươi cho rằng ta thật trốn không thoát sao, đùa ngươi chơi đấy. Buông ra, pháp chủ nhất thời nội tâm bối rối, hắn có thể cảm nhận được Lăng Tiêu móng tay giống như yêu ma bình thường. Khí lực cực lớn, hơn nữa sắc bén vô cùng, muốn tránh thoát, căn bản không thể tránh thoát, để lại một cánh tay. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên tay dùng sức, xoẹt, cánh tay phải của pháp chủ xinh bị xé rách xuống. Giữa không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết điên cuồng của pháp chủ. Người bên dưới đều sợ ngây người, một màn này làm cho bọn họ cảm thấy là không chân thật như vậy. Trước kia, chỉ có pháp chủ đối phó với người khác như vậy, chưa bao giờ có người đối phó với pháp chủ như vậy. Cút ngay, pháp chủ giống giận một tiếng, tuy rằng không có tay phải, nhưng cánh tay trái vẫn còn tồn tại. Tay trái kia hiện ra hình quyền, hung hăng đập vào đầu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chặt hắn một cánh tay, hắn muốn đập nát đầu Lăng Tiêu. Ầm ầm, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, vung quyền ngăn cản, thần ma chi quyền hoàn toàn bộc phát, dễ dàng xé rách quyền kình của pháp chủ. Rút lui, pháp chủ ý thức được không ổn, thân hình chợt lóe, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này hắn mới phát hiện, thân thể của mình không thể nhúc nhích. Lăng Tiêu sau lưng phóng ra 9 cái đầu rắn, gắt gao cắn lấy hắn. Buông ta ra, pháp chủ điên cuồng mà sợ hãi giống giận một tiếng.